Chương 609, trong bóng tối quỷ dị. Chương 609, trong bóng tối quỷ dị. Theo mi tâm vòng xoáy màu vàng nóng nhanh chóng xoay tròn, Lâm Thiên Nhất chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực ở xung quanh hắn nhanh chóng vặn vẹo không gian. Cánh tay đang xoay tròn, thân thể đang vặn vẹo. Làm Lâm Thiên Nhất lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã tiến vào Á Thản Tinh trái cây bí cảnh. Cùng Lâm Thiên Nhất bảy đại tội lỗi thực bí cảnh có chỗ khác biệt, Á Thản Tinh hạch tâm bên trong hiện ra thế giới, càng thiên hướng về tinh thần lĩnh vực. Đây là Á Thản Tinh nhân loại tâm linh ý thức tụ quần hải dương, còn là một vị nào đó thần minh ý thức hình chiếu. Nhìn xem trước mắt hình ảnh, đã từng có mấy lần thí luyện phó bản kinh lịch Lâm Thiên Nhất, chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa ảm đạm đen nhánh, bốn phía đại địa một mảnh tàn tạ, không có chút nào sinh vật tồn tại. Theo Lâm Thiên Nhất tiến vào, hoang vu đen nhánh trên đại địa đột nhiên phá đến trận trận quái phong, trong không khí truyền đến mãnh liệt gây mùi hóa học thuốc bảo chế hương vị. Lâm Thiên Nhất nhíu mày, chỉ cảm thấy chung quanh tồn tại đại lượng không ổn định phóng xạ hạt, trong không khí hóa học hương vị, chỉ là hút vào một ngụm, liền để lá phổi của hắn dẫn phát mãnh liệt khó chịu, một cỗ buồn nôn làm cho hắn không nhịn được muốn nôn mửa. Thật cao nồng độ phóng xạ, hoàn cảnh nơi này, hẳn là lần thứ nhất tận thế về sau, bị đại lượng chiến thuật đầu đạn hạt nhân rửa sạch qua thần khí chi địa. Theo Lâm Thiên Nhất suy nghĩ hiện lên, trên bầu trời mây đen đột nhiên phát ra một tiếng lột ngạt vang động. Lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng, khiến cho Lâm Thiên Nhất thấy rõ ràng càng xa xôi hoàn cảnh. To lớn như là mặt trăng mặt ngoài đạn hạt nhân va chạm hố bom, tại chỗ rất xa tản tạ nhân loại khu kiến trúc, một chút triệt để khô bại những cây, mục nát cỏ cây, cùng trong bóng tối vây quanh cái bóng. Nghĩ không ra, nhìn qua vui vẻ phồn vinh Á Thản Tinh, tự thân hạch tâm đã mục nát đến loại trình độ này. Viên này trái cây, giống như là một cái bề ngoài thì ngăn nắp quả táo. Rõ ràng có kế hoạch tử thần, tinh hoa thành, lệ vị thành học viện, cự thần sinh vật khoa học kỹ thuật như thế cỡ lớn nhân loại văn minh làng xóm tồn tại, nhưng thực tế nội tại hạch tâm đã bị triệt để đục rỗng, cùng những cái kia từ nội bộ bắt đầu hư thối hoa quả, hoàn toàn không có khác biệt gì. Trên bầu trời, đại lượng như là màu xám sợi bông hình dáng đông tuyết từng mảnh bay xuống, bọn chúng giống như là mục nát trong đệm chăn sợi bông, nhìn qua tràn ngập khí tức tử vong, sột soạt rơi xuống, tựa như tính mịch tử ý một cấu nguy hiểm dấu hiệu, ở trong lòng của Lâm Thiên Nhất hiện. Trực giác nói cho hắn, những này bẩn tuyết tuyệt không thể đụng vào. Cơ hồ vô ý thức, Lâm Thiên Nhất phát động thần hỏa. Có tín ngưỡng chi lực gia trì, thần hỏa không còn tiêu đốt Lâm Thiên Nhất tuổi thọ, phảng phất vô hình vô chất hỏa diễm, lấy làm nóng không khí phương thức vặn vẹo không khí chúng quanh đỉnh đầu đông tuyết cấp tốc bốc hơi, rơi trên mặt đất lại là lập tức bắt đầu ăn mòn hết thảy, đem mặt đất hôi bại hòn đá, thổ nhưỡng bị bỏng ra từ từ khói trắng. Lâm Thiên Nhất cau mày, màu vàng sẫm con ngươi chậm rãi sáng lên. Ừm. Nguồn gốc từ cổ hung truyền thừa trùng đồng lực lượng, thế mà hiếm thấy lọt vào hạn chế. Xem ra nơi này bốn phía hoàn cảnh, xa không chỉ bị đạn hạt nhân tẩy lễ trở thành hoang vu đất chết đơn giản như vậy. Không khí chung quanh bên trong, lan ra hỗn loạn quyền hành lực lượng. Dị năng ở trong này gặp ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Tốt chống rông thế giới hạch tâm, chỗ như vậy, làm như thế nào tìm kiếm bảo vật? Nếu như không phải Lâm Thiên Nhất đã cùng giờ dệt tạ ký tên luật pháp quyền chủ, đối phương lại chủ động hỗ trợ thi triển thời gian trôi qua dị năng, Lâm Thiên Nhất thậm chí hoài nghi, đối phương đây là cố ý hại hắn, mà không phải dự định giúp hắn lấy được bảo vật. Vô ý thức theo trong ba lô tìm kiếm ra một thanh chiến thuật đèn tin, Lâm Thiên Nhất đem tia sáng đẩy đến sáng nhất, ý đồ dùng 100,000 lưu minh tia sáng, trợ giúp chính mình nhìn về phía càng xa vị trí. Nhưng mà, đèn tin chỉ là sáng 2 giây, bóng đèn liền phát ra bộ một tiếng. Để Lâm Thiên Nhất lần nữa lâm vào hắc ám hoàn cảnh. Mạnh phóng xạ dưới hoàn cảnh, sinh động nguyên tố phóng xạ rất dễ dàng cháy hỏng đèn tin điện tử thiết bị, mảnh thế giới này đối với hắn bài xích rất nghiêm trọng, muốn thông qua ngoại giới bổ sung tự thân năng lượng, có thể nói là khá khó khăn, lực lượng trong cơ thể, ở trong này có thể nói là dùng một điểm liền ít đi một chút. Quả quyết từ bỏ lợi dụng thần hỏa hoặc là siêu phàm lực lượng chiếu sáng, Lâm Thiên Nhất đổi một loại phương pháp, hắn theo trong ba lô làm ra đại lượng có thể đốt vật, chuẩn bị lấy nguyên thủy nhất bó đuốc ra tăng chính mình tầm nhìn. Ngay tại Lâm Thiên Nhất hoàn toàn đưa thân vào hắc ám còn không có thắp sáng những này có thể đốt vật mấy mắt, một loại mãnh liệt bị rình mò cảm giác xuất hiện tại Lâm Thiên Nhất chung quanh. Thứ gì? Lại dám tại rình mò có được thần cách cùng thần hỏa thần minh. Vô ý thức, Lâm Thiên Nhất trực tiếp phát động lưỡi biếng quyền hành. Có hiệu quả. Thần lực tiêu hao làm sao như thế lớn? Trong bóng tối đến cùng có bao nhiêu đồ vật? Trong mấy mắt, Lâm Thiên Nhất lông tơ đứng đấy. Nhưng mà, ngay tại nơi xa chân trời lần nữa sáng lên một tia chớp, chung quanh quỷ dị lại toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Lâm Thiên Nhất mượn nhờ lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, nhanh chóng hướng về chung quanh liếc nhìn quanh. Cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Theo lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng lần nữa biến mất, loại kia cảm giác quỷ dị lại lần nữa xuất hiện, hắn vô ý thức cầm ra bộ lý tản chấn kim cự nhân kiếm bỗng nhiên hướng về trong hư không tối tăm vung ra một kiếm. Xoát. Dài đến 15 mét thon dài thân kiếm, nháy mắt truyền đến cực kỳ rõ ràng huyết nhục sẽ rách chạm kích cảm giác đại lượng thi hải cùng rõ ràng mùi huyết tinh kích thích Lâm Thiên Nhất giác quan. Nhưng mà, làm thân kiếm bắn ra sáng tỏ thô to năng lượng kiếm quang nháy mắt, chung quanh quỷ dị nhóm lại hoàn toàn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Nhìn xem cầm tới to lớn kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ lướt qua mặt phẳng từ từ đi xa, Lâm Thiên Nhất chung quanh lại một lần xa vào đến trong bóng tối. Cảm giác quỷ dị lần nữa vào tới, vì chứng thực chính mình phỏng đoán, lần này Lâm Thiên Nhất quyết định không làm ra một chút xíu ánh sáng. Dịch thể ký ức kim loại cùng long lân khải giáp nháy mắt ra thần, Lâm Thiên Nhất chỉ là phát động nông nhất tầng trùng đồng, sau đó lấy ra huyết khiếu trường kiếm cùng huyết lãnh chúa triệu hoán, bắt đầu cùng trong bóng tối quái vật chém giết. Xoát. Móng vuốt cực kỳ sắc bén xé rách hướng Lâm Thiên Nhất dịch thể ký ức kim loại áo giáp, thông qua hacker nạ nổ đơn binh. Lâm Thiên Nhất rất dễ dàng cảm thụ đến dịch thể ký ức kim loại áo giáp bị xé ra khe. Hắn không chút do dự bóc cỏ, không cần nhét vào đạn dược máu lanh chúa triệu hoán, màu đồng cổ loa hình dáng họng súng nháy mắt phun ra đại lượng đạn dịa. Cương đại khoảng cách gần sát thương, để hôi thối dơ bẩn huyết dịch lập tức phun ra đi ra, huyết dịch bắn tung tóe đến áo giáp phía trên, lập tức phát ra từ từ vận động. Huyết khiếu trường kiếm vung dậy, tại loại này u ám đến không có một tia sáng trong hoàn cảnh, cái bóng ám sát người kỹ năng có thể lấy 120 điểm cường độ hiện ra. Lâm Thiên Nhất lúc này phảng phất hóa thân trở thành trong đêm tối sát lục chi vương, trên thân mọc ra bốn đầu cái bóng cánh tay hắn, phảng phất một tôn toàn phương vị phòng ngự sát thần, cùng đại lượng quỷ dị chém giết cùng một chỗ. Dựa vào cường đại cảm giác lực, trong tay hắn sừng rồng trường đao, sáu đạo hắc côn chờ một chút không có điện tử đơn nguyên vũ khí, tại mấy hơi thở bên trong, để bốn phía biến thành núi thây biển máu. Đại lượng quái vật bị giết chết, Lâm Thiên Nhất di động thân hình, dưới chân lập tức truyền đến giẫm lên thi thể huyết nhục cảm giác. Tâm niệm hắn khẽ động, tại đạo thứ ba lôi đỉnh sáng lên trước đó, dựa vào trực giác, trực tiếp phát động ạ niệm chi lực SR. Run. Theo ạ niệm năng lực bắt trước ngụy trang kỹ năng nháy mắt bao khỏa mặt đất thi thể, Lâm Thiên Nhất trực tiếp đem cái này mai không gian cầu để vào ba lô. Oeng. Tiếng sấm hợp thời sáng lên, trung quanh bừa bộn lần nữa không còn tồn tại, Lâm Thiên Nhất cầm trong tay các loại vũ khí, nhìn về phía bình tĩnh tĩnh mịch trung quanh, trực tiếp dò xét ba lô của mình, tấu chương xong, chương 610, khác loại bí tàng. Chương 610, khác loại bí tàng. Thật sự có đồ vật. Lâm Thiên Nhất túi đầu xem xét ba lô, phát hiện những thi thể này thế mà thật tồn tại. Những thi thể này số lượng phong phú, chủng loại cũng là đủ loại. Nhiều sóng zombie, mất khống chế hấp huyết quỷ, toàn thân mọc đầy mủ đau nhức giờ y, còn có vặn vẹo địa tinh, biến dị chết chảo, tử vong tinh linh, những thi thể này cũng đều là cái thế giới này đã từng tồn tại sinh vật, thế nhưng là vì cái gì chỉ cần tia sáng xuất hiện, bọn chúng liền biến mất. Đánh giá những này cổ quái thi thể, Lâm Thiên Nhất bắt đầu suy nghĩ những thi thể này giá trị thẳng dư. Tuyệt đối không giống bình thường, những thi thể này phải cùng cái bóng cánh tay là có được hắc ám đặc chất loại nào đó. Năng lượng. Làm Lâm Thiên Nhất sớm nhất có được kỹ năng. Cái bóng ám sát người một mực làm Lâm Thiên Nhất trong chiến đấu không thể thiếu một bộ phận. Nó công dụng 10 phần rộng khắp, chẳng những có thể xem như thả bắn lén, bố trí cạm bẫy đơn vị tác chiến, hơn nữa còn có thể đối địch phương tiến hành quấy nhiễu. Chỉ là đáng tiếc, làm một sơ cấp kỹ năng, cái bóng cánh tay đối với Lâm Thiên Nhất hiện tại trợ giúp, có thể nói là dần dần suy bại. Nếu như những thi thể này thật thuộc về cái bóng lực lượng, như vậy tiến hóa cung điện, giúp ta phân tích những thi thể này phải chăng có thể chuyển hóa thành cái bóng lực lượng, làm cái bóng ám sát người thăng cấp. Lâm Thiên Nhất lúc đầu chỉ là thử thăm dò hỏi thăm, nghĩ không ra tiến hóa cung điện thế mà thật hồi phục Lâm Thiên Nhất. Trải qua phán định, thần khí chi điệu tử vong sinh mạng thể, đích xác thuộc về ảnh hệ lực lượng. Căn cứ ẩn trọng tỷ tăng lý luận phân tích, kẻ tiến hóa đặc thù thỉnh cầu, đích xác thích hợp với dung nạp thăng cấp lý luận. Thế mà thật đúng là có thể. Kỳ thật, Lâm Thiên Nhất ý nghĩ này cũng tới bắt nguồn từ linh hồn hấp thu cái khác suy nghĩ, từ đó thu hoạch được lớn mạnh lý luận. Vô luận là lực lượng linh hồn, còn là cái bóng lực lượng, kỳ thật đều thuộc về một loại năng lượng đặc biệt, như vậy cũng tốt so tại trong thùng gỗ đựng nước, chỉ cần đem thu hoạch được cùng thuộc tính lực lượng chứa vào trong đó, loại này bình thường tăng lên cực kỳ trở ngại siêu phàm lực lượng, sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng lớn mạnh. Nói cách khác, nơi này những quái vật này, trên thực tế đều là bọn quái vật cái bóng. Đây chẳng phải là nói, nơi này cái bóng năng lượng, có thể nói là vô cùng vô tận. Lâm Thiên Nhất hít sâu một hơi. Hắn nguyên bản ý vị, á thản tinh trái cây hạch tâm đã đến cực kỳ trống rỗng tình trạng, thế nhưng là trên thực tế, một khi Lâm Thiên Nhất chuyển đổi mạch suy nghĩ, nơi này với hắn mà nói, thế mà lại là một loại khác tài nguyên thu hoạch lớn. Chỉ là, những cái kia vân quái bị đánh giết về sau, có thể hình thành đặc biệt suy nghĩ khối lập phương, lấy cung cấp linh hồn trực tiếp luyện hóa hấp thu, những cái bóng này lực lượng lại làm như thế nào hấp thu? Lâm Thiên Nhất lần nữa hỏi thăm. Tiến hóa cung điện, những này tử vong sinh mạng thể, làm như thế nào hấp thu? Lần này, tiến hóa cung điện không có trả lời. Lâm Thiên Nhất lông mày lần nữa nhíu lại, xem ra muốn hấp thu những này tử vong sinh mạng thể, chuyển hóa thành cái bóng ám sát người năng lượng, để kỹ năng thăng cấp, còn cần nghĩ biện pháp tài năng thực hiện. Nếu có thể để cái bóng cánh tay dài đi ra miệng, trực tiếp đem những này tử vong sinh mạng thể thôn phệ, đây chẳng phải là nói, cái bóng cánh tay nhóm, liền có thể dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức tiến hành thăng cấp. Lâm Thiên Nhất phân thân lúc này đã đem đại lượng thiêu đốt vật nhóm lửa, cháy hừng hực ánh lửa quả nhiên xua tan chúng quanh hắc ám, để mảnh này thần khí chi địa một lần nữa trở nên yên tĩnh mà quỷ dị. Trung quanh sột sột màu xám trắng đông tuyết còn tại sột sột rơi xuống. Trên lý luận nói, ta cái bóng ám sát thuật kỹ năng là ta tự thân cánh tay cái bóng diễn hóa, như vậy là không mang ý nghĩa. Nếu như ta tại lòng bàn tay của mình cải tạo ra một cái miệng, cái bóng của ta cũng sẽ xuất hiện đồng dạng miệng. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất lập tức sử dụng thân thể cải tạo mô bản tiến hành bắt chước ngụy trang cải tạo. Theo Lâm Thiên Nhất thân thể cải tạo thử nghiệm nhanh chóng hoàn thành, hắn nhanh chóng hoàn thành nhằm vào ạ niệm nhân vật ấy đã giả mô phỏng đây là một vị am hiểu sử dụng đất sét bạo tạc thuật nị dạ, hai bàn tay lòng bàn tay đều tồn tại có thể nhấm nuốt rất hút. Tiếp lấy, Lâm Thiên Nhất lần nữa thử nghiệm phát động cái bóng ám sát thuật đáng tiếc. Theo Lâm Thiên Nhất phía sau dọc theo đến cái bóng cánh tay mặc dù thực thể, nhưng là lòng bàn tay cũng không có miệng xuất hiện. Thí nghiệm thất bại. Bất quá, Lâm Thiên Nhất lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ đã cái bóng cánh tay cùng Lâm Thiên Nhất bản thể cũng không liên quan, kia liền không bằng trực tiếp theo cải tạo cái bóng bản thân hạ thủ không là tốt rồi sao? Nhanh chóng cầm ra ảo tưởng bản vẽ Lâm Thiên Nhất đầu tiên là dựa theo chung quanh chẳng cảnh, tiến hành một so một sao chép, sau đó hắn đang triệu hoán đi ra cái bóng trên cánh tay, miêu tả ra miệng cùng răng. Một giây sau, Lâm Thiên Nhất triệu hoán đi ra cái bóng cánh tay, quả nhiên đều dài ra đến có thể nuốt miệng. Nơi này đống lửa, thiêu đốt tốc độ cực nhanh, đối với nhiên liệu tiêu hao tốc độ cũng so ngoại giới cao hơn đi không chỉ gấp đôi. Bất quá, làm một tam hiểu lợi dụng các loại ngoại giới nhân tố, kiến tạo có lợi cho chính mình thế cục chiến đấu người, hắn làm sao lại thiếu khuyết nhiên liệu loại vật này? Phân thân nhóm không ngừng cầm ra đại lượng nhiên liệu đầu nhập trong đó, để đống lửa duy trì đang thiêu đốt hừng hực trạng thái, tiếp tục xua tan chúng quanh hắc ám, để quỷ dị không thể sinh ra. Tiếp lấy, Lâm Thiên Nhất tùy ý tìm một khối nham thạch, ngăn cản một chỗ đống lửa tia sáng, sau đó đem zoom giải flow trong không gian tử vong sinh mạng thể, chồng chất đến trên mặt đất, sau đó điều khiển cái bóng cánh tay tiến hành thôn phệ. Từng cây tráng kiện cái bóng cánh tay, mở ra thon dài năm ngón tay, bắt lấy trên mặt đất chồng chất tử vong sinh mạng thể, loạn xạ nhét vào trong mồm, phản phất bốn đầu gặm ăn thịt thối tông chó, phát ra xé rách huyết nhục xương cốt nuốt âm thanh. An tĩnh chờ đợi cái này bốn cánh tay nuốt tử vong sinh mạng thể kết quả, qua trọn vẹn 20 phút, rốt cục nghe tới tiến hóa cung điện thanh âm nhắc nhở. Kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, ngươi cái bóng ám sát thuật LV1 đã thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là cái bóng ám sát thuật LV2. Ngươi mở ra cái bóng ám sát thuật đặc thù thăng cấp lộ tuyến, mời lựa chọn tiến hóa phương hướng. Kỹ năng, cái bóng ám sát thuật thuộc loại, kỹ năng phẩm chất, tinh lương miêu tả, ngươi triệu hoán cái bóng cánh tay, có được thôn phệ vật chất tối năng lượng năng lực, mời lựa chọn cái bóng ám sát thuật tiến hóa phương hướng. Tiến hóa lộ tuyến 1, cái bóng ám sát người. Cái bóng ám sát người, trong chiến đấu, làm chung quanh xuất hiện nguồn sáng, ngươi có thể triệu hoán địch nhân cái bóng hoặc cái bóng của mình, tạo ra cái bóng ám sát người, nên kẻ ám sát trình độ nhất định miễn dịch vật lý công kích, một khi tử vong, sẽ đối với triệu hoán thể tạo thành trình độ nhất định linh hồn tổn thương. Tiến hóa lộ tuyến 2, ảnh lưu chi chủ, ảnh lưu chi chủ, ngươi có thể triệu hoán cái bóng của mình, bắt chước chính mình chiến đấu động tác, đối địch phương đơn vị tiến hành tổn thương đả kích. Trung quanh nguồn sáng càng nhiều, ngươi triệu hoán cái bóng phân thân số lượng càng nhiều. Tiến hóa lộ tuyến 3, bóng đen cánh tay. Bóng đen cánh tay, cái bóng của ngươi cánh tay tiến hóa lực lượng của nó, nhanh nhẹn, đều sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Lâm Thiên nhất âm thầm suy tư. Đầu tiên bài trừ bóng đen cánh tay, nơi này dù sao ở vào thần khí chi địa, lần thứ nhất lựa chọn cái bóng tiến hóa phương hướng rất là trọng yếu. Nói cách khác, vô luận là cái bóng ám sát người, còn là ảnh lưu chi chủ, đều tương đối thích hợp lập tức tình huống. Tấu chương xong, chương 611, chân chính tài nguyên. Chương 611, chân chính tài nguyên. Có ý tứ, chính là ăn quá chậm. Đối mặt trước mắt tiến hóa cung điện cung cấp 3 cái bóng bí thuật tiến hóa lộ tuyến, Lâm Thiên nhất quả quyết từ bỏ tuyển hạng 3, sau đó đang triệu hoán địch quân đơn vị cái bóng, hoặc là triệu hoán cái bóng của mình ở giữa tiến hành lựa chọn. Lâm Thiên nhất xoa cằm, suy nghĩ như thế nào mới có thể tăng tốc cái bóng ám sát thuật tốc độ tiến hóa, đồng thời ngược lại là không có vội vã lập tức làm ra lựa chọn. Hắn bắt đầu phân tích lợi và hại. Nếu như là theo tính thực dụng đi lên giảng, khẳng định là lựa chọn cái bóng ám sát người kỹ năng này tốt hơn. Cái bóng ám sát người kỹ năng này tương đương với cầm đối phương mâu, công kích đối phương thuẫn, một khi đối phương bị chọc giận đối với chính mình cái bóng thống hạ sát thủ, còn có thể cho đối phương linh hồn tạo thành 2 lần tổn thương, tính thực dụng càng mạnh. Mà tuyển hạng 2 ảnh lưu chi chuột thì là triệu hoán cái bóng của mình, dạng này tương đối dễ dàng cho tự thân chơi ra một chút hoa sống, tỉ như ta có thể cải biến tự thân hình dạng, để cái bóng trở nên vô cùng to lớn. Không chỉ như vậy, phân thân của ta hẳn là cũng thích hợp với ảnh lưu chi chủ triệu hoán điều kiện, nếu như tia sáng lớn tốt, tỉ như nói dưới ánh đèn đường mặt, tăng thêm phân thân của ta, chỉ sợ lập tức liền có thể triệu hoán đi ra mấy chục cái ảnh lưu phân thân. Cái trước tính thích ứng càng mạnh, thuộc về là đối phương thể tích càng lớn, đối với chính mình càng có lợi. Cái sau chủ động tính cùng có thể khống chế tính cao hơn, thuộc về mình có thể thao tác không gian lớn hơn. Lâm Thiên nhất chép miệng lại sờ sờ cái mũi. Nếu như đơn thuần thăng cấp tới nói, cái này ảnh lưu chi chủ ở trong này vô luận là thăng cấp, còn là chơi sống, đều là tốt nhất. Chỉ có điều, khó nói ta muốn ở chỗ này điên cuồng ăn thi thể. Ảnh lưu chi chủ bản chất, nhưng thật ra là cái bóng bắt chước thuật thăng cấp bản để cái bóng của mình hoàn thành động tác của mình, tỉ như hắn mang theo bộ lý tản chấn kim cự nhân kiếm hướng về chung quanh điên cuồng quét ngang, như vậy cái bóng của mình cũng sẽ trong tay xuất hiện một thanh cái bóng đại kiếm, sau đó cuồng vòng. Làm như vậy, vô luận là ra ngoài giết địch góc độ, còn là thôn phệ sinh cấp góc độ, đều coi như không tệ. Chính mình hoàn toàn có thể thông qua mặc áo giáp, hoặc là thân thể cải tạo, đem cái bóng làm siêu cấp to lớn, thậm chí thông qua mặc các loại ngoại trí bọc thép, đem cái bóng làm thành dị hình bộ dáng. Trong lòng tư tưởng các loại khả năng, Lâm Thiên nhất liếc qua cái kia một đống tản ra hôi thối tử vong sinh mạng thể, không khỏi có chút buồn nôn. Ngươi sẽ không phải thật bắt lấy những thi thể này hướng trong mồm của nhét. Lâm Thiên nhất cái khác phân thân đều tại hướng đống lửa bên trong bổ sung nhiên liệu, chỉ có thần cách phân thân lười biếng, nhàn nhã làm một cái giường nằm trên mặt đất, nhịn không được hỏi thăm bản thể ý nghĩ. Liếc qua chính mình thần cách linh hồn, Lâm Thiên nhất không có trả lời vấn đề của đối phương, bởi vì tín ngưỡng chi lực đại lượng chuyển vận, đối phương hiển nhiên lần nữa đột phá giai đoạn 2 huyết sắc võ giả ràng buộc hạn chế, tính tự chủ trở nên cao hơn. Hắn không chút do dự lựa chọn lộ tuyến 2. Dù sao, nơi này dễ dàng nhất thu hoạch tài nguyên, chính là những cái kia sợ ánh sáng cái bóng quái vật ảnh lưu chi chủ kỹ năng này, thăng cấp lại càng dễ. Kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, ngươi lựa chọn cái bóng ám sát thuật thăng cấp lộ tuyến 2, ảnh lưu chi chủ. Ngươi trước mắt ảnh lưu chi chủ đẳng cấp là LV1. Theo xác định tiến hóa lộ tuyến, lưỡi biếng phân thân giật mình kêu lên. "Nóa, ngươi thật buồn nôn, thật chọn cái này a?" Nói, cái này thần cách phân thân liền định cự tuyệt Lâm Thiên Nhất linh hồn chiêu mộ, trực tiếp trở về bản thể đối mặt với đối phương đạo binh hành vi, Lâm Thiên Nhất bản thể đương nhiên lựa chọn cự tuyệt, tiếp xuống, hắn liền bắt đầu bày ra đống lửa, sau đó thử nghiệm phóng đại hình thể, triệu hoán ảnh lưu chi chủ. Nửa giờ trôi qua về sau, trung quanh dày đặc đống lửa rốt cục bày ra Lâm Thiên Nhất hài lòng vị trí đại lượng đống lửa, cao có thấp có. Dựa theo đèn đường hiệu ứng, Lâm Thiên Nhất mỗi cái phân thân đằng sau đều thêm ra 3 đạo cái bóng. Lâm Thiên Nhất xoa cằm, ngắm nghĩa xuất hiện 18 cái bóng, suy nghĩ nói, nếu như ta lại làm mấy mặt tấm gương, phải chăng có thể triệu hoán đi ra càng nhiều cái bóng? Cầm ra mấy mặt tấm gương, lại lần nữa nhắm ngay phân thân nhóm, Lâm Thiên Nhất lần nữa thử nghiệm triệu hoán ảnh lưu chi chủ kỹ năng. Theo 18 cái bóng phân thân xuất hiện tại nguyên chỗ, Lâm Thiên Nhất hơi có tiếc nuối nhìn về phía tấm gương. Xem ra cái này thẻ bờ UG không được. Bất quá, trên lý luận, cái bóng của ta phân thân số lượng còn có thể càng nhiều, người nhiều nhất giống như có thể có được 9 cái bóng, nếu như dựa theo lợi ích tối đại hóa tới nói, ta hẳn là có thể triệu hồi ra 54 cái bóng phục chế người mới là. Nhìn xem chung quanh những này tỏa ra màu đen sương mù cái bóng bắt trước người, Lâm Thiên Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái bóng này lập tức như là quân cờ bị Lâm Thiên Nhất dựa theo phạm vi công kích bày ra ở chung quanh. Tiếp xuống chính là nghiệm chứng suy đoán thời khắc. Lâm Thiên Nhất bản thể không có động tác, chính mình sứ bộ 4 trượng pháp sư lập tức dùng ma pháp dập tắt hỏa diễm. Sau một khắc, loại kia bị thăm dò cảm giác lần nữa đánh tới, đại lượng tử vong sinh mạng thể xuất hiện lần nữa. Số lượng quả nhiên không có giảm bớt. Lâm Thiên nhất hít sâu một hơi, không chút do dự bắt đầu sờ soạng chém giết. Hắn mỗi cái phân thân đều sử dụng khác biệt vũ khí, tiến hành điên cuồng công kích, cái bóng bắt trước người chỗ tốt lúc này rốt cục hiện ra, vô luận là có thể vô hạn bóp cò máu lanh chúa triệu hoán, còn là không ngừng có thể quét ra đại lượng huyết sắc kiếm khí huyết khiếu trường kiếm, hoặc là to lớn bùa lì tản chấn kim cự nhân kiếm, những cái bóng này bắt trước người đều có thể trung thực sao chép chiêu thế, thậm chí là đạn cùng kiếm khí. Những này bị hạn chế cố định tại nguyên chỗ bắt trước người, điên cuồng tàn sát chung quanh vô cùng vô tận tử vong sinh mạng thể, rất nhanh trên mặt đất liền chồng chất đại lượng thi hải. Vì đề cao thăng cấp hiệu suất, Lâm Thiên nhất bản thể lợi dụng ảo tưởng bản vẽ, tà ác cuốn sách truyện, phối hợp sứ buộc nhóm bắt đầu đối với mấy cái bản thể tiến hành thủ hộ, đồng thời ngay tiếp theo bản thể bắt đầu nhắm ngay mặt đất đất trống, làm ra bắt lấy, nuốt ăn động tác. Một bên lưu ý lấy cái bóng bắt trước đám người phản ứng, Lâm Thiên nhất bắt đầu miệng lớn nhấm nuốt không khí. Ai nói chính mình bản thể phải thật ăn những thi thể này? Chỉ cần làm ra nhặt thôn vệ động tác, những này bắt trước người liền sẽ trung thực hoàn thành thi thể thôn vệ. Tiến hóa cung điện thanh âm hợp thời vang lên đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 18 đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 18 đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 18-4. Đối với không khí lung tung tại mặt đất phủ đi, Lâm Thiên nhất trong lòng có chút xấu hổ, động tác này vẫn có chút xấu hổ cùng bẽ mặt, bất quá so với hàng thật giá thật kỹ năng thăng cấp, Lâm Thiên nhất nhưng quản không được nhiều như vậy. Theo cái bóng kinh nghiệm tại ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, thăng cấp đến 1000, tiến hóa cung điện thanh âm lần nữa truyền đến. Kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, ngươi kỹ năng ảnh lưu chi chủ đã thăng cấp, mời lựa chọn tiến hóa lộ tuyến. Quả nhiên, lại thăng cấp. Cái này soát cấp hiệu suất, quả là nhanh đến bay lên. Một chữ, thoải mái. Tấu chương xong, chương 612, mê vụ trấn nhỏ. Chương 612, mê vụ trấn nhỏ kỹ năng, ảnh lưu chi chủ thuộc loại, kỹ năng phẩm chất, khi hữu miêu tả, thông qua cái bóng bí pháp triệu hoán tự thân cái bóng, bắt trước kẻ thi thuật động tác công kích. Ghi chú, cân đối chỉ là một cái hoang luôn, chúng ta mới thật sự là ninja. Trước mắt ảnh lưu chi chủ kỹ năng thanh điểm kinh nghiệm vì 1080, bởi vì kẻ tiến hóa vụ quang tẫn nghiên cứu ra tự chủ tiến hóa lộ tuyến, có thể lựa chọn tiến hóa lộ tuyến. Lộ tuyến 1, vê đút ảnh áo nghĩa. Phân thân có thể lựa chọn tùy ý cái bóng phân thân vị trí, tiến hành vị trí trao đổi. Lộ tuyến 2, phân thân nổ lớn dẫn bạo toàn bộ cái bóng, nháy mắt tạo thành đại lượng tổn thương, sử dụng đại giới cái bóng triệu hoán lâm vào làm lệnh trạng thái, kẻ thi thuật tạm thời ở vào vô ảnh người, nghiêm trọng e ngại ánh nắng, lôi điện. Lộ tuyến 3, ảnh phân thân biến hình thuật kẻ thi thuật nhưng chủ động tiêu hao năng lượng tối, để cái bóng thu hoạch được vẻ ngoài biến hóa, thu về cái bóng. Kẻ thi thuật cũng đem ngắn ngủi thu hoạch được vẻ ngoài biến hóa. Lâm Thiên Nhất nhìn xem ba cái tiến hóa lộ tuyến, ngắn ngủi do dự về sau, quả quyết từ bỏ cái thứ hai. Phân thân nổ lớn uy lực mặc dù không biết thế nào, nhưng là lấy hiện tại thực lực của ta đến xem, căn bản không cần loại này xuất kỳ bất ý kỹ năng. So sánh với ảnh áo nghĩa vị trí trao đổi, ngược lại là thực dụng hơn một chút. Đến nỗi ảnh phân thân biến hình thuật, Lâm Thiên Nhất kỳ thật cũng tương đối có hứng thú, hắn hiện tại di động kỹ năng, phần lớn là mượn trang bị, ạ niệm chi lực SR cung cấp di động kỹ năng cũng không phải ít, nhưng khuyết điểm là trước giao quá dài, cái này ảnh lưu chi chủ kỹ năng, làm tiến hóa cung điện tặng cho kỹ năng. Ưu thế chính là thuần phát, có thể đền bù Lâm Thiên Nhất được điểm. Tại lộ tuyến vừa cùng lộ tuyến 3 bên trên do dự một lát, Lâm Thiên Nhất còn là lựa chọn thăng cấp càng nhanh lộ tuyến 3. Đầu tiên là hắn có thể triệu hoán cái bóng số lượng đủ nhiều, mỗi cái phân thân đều có thể cung cấp một hình bóng, ở trên chiến trường liền tương đối khó lường. Tiếp theo, trái cây này trong bí cảnh, những vật khác tạm thời còn không có phát hiện, ngược lại là những này tử vong sinh mạng thể số lượng nhiều không kể xiết, hắn dự định một mực đem cái bóng này bí thuật trực tiếp xoát đầy, đằng sau tiến hóa lộ tuyến, nếu như có thể để cái bóng nhóm tự do di động, như vậy kỹ năng này ý nghĩa liền lớn. Cái bóng biến lớn, mang ý nghĩa ăn lượng cũng tăng lớn, thăng cấp tốc độ sẽ nhanh hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất trực tiếp lựa chọn lộ tuyến 3. Tiếp xuống, Lâm Thiên Nhất lại bắt đầu bắt chước làm theo, tiếp tục tiến hành đối với tử vong sinh mạng thể đổ sát. Cái này bí cảnh, ghét nhất địa phương, chính là một khi hắc ám giáng lâm, quỷ dị cùng quái vật liền sẽ trở nên vô cùng vô tận. Nhưng là đối với Lâm Thiên Nhất đến nói, chỗ này tài nguyên, quả thực vô cùng vô tận. Theo trên bầu trời lần nữa hiện lên một tia chớp, trung quanh thiêu đốt thùng lần nữa bị Lâm Thiên Nhất dập tắt. Trong bóng tối, quỷ dị nhóm lần nữa như là vô tận như thủy triều đánh tới. Chỉ có điều, Lâm Thiên Nhất vốn còn nghĩ lập lại chiêu cũ, tiếp tục yên vui cày quái, thế nhưng là một giây sau, để hắn lông tơ đứng đấy sự tình phát sinh. Đang cùng tử vong sinh mạng thể chém giết cùng chiến sĩ phân thân, thế mà không có dấu hiệu nào biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì đặc biệt báo hiệu. Một giây sau, vốn nên từ Lâm Thiên Nhất phân thân khống chế những cái kia thuộc về cùng chiến sĩ phân thân cái bóng ám sát người, trực tiếp làm phản. Những cái bóng này bắt trước người nháy mắt sống lại trong tay mang theo đại lượng siêu phàm vật phẩm cái bóng, trực tiếp nhắm ngay cái khác phân thân. Lâm Thiên Nhất ngay lập tức trực tiếp phát động thần hỏa lực lượng, cực quang hỏa diễm, nháy mắt đốt cháy những cái kia cái bóng phân thân. Cái này hắc ám thế giới, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Theo xẻ khơ mẹ thần hỏa cực quang xuất hiện, trung quanh quỷ dị thế mà không có biến mất, bọn hắn tiếp tục vây công Lâm Thiên Nhất phân thân nhóm, chỉ có bản thể đứng tại chỗ, kinh nghi bất định phóng đại giác quan, dò xét bốn phía. Hoạt hóa cái bóng nhóm bị Lâm Thiên Nhất thần hỏa đốt cháy biến mất, trọn vẹn qua 5-6 phút, Lâm Thiên Nhất biến mất phân thân, mới một lần nữa trở lại trong thân thể, bị quỷ sa đạo nhân lực lượng linh hồn tầm bổ. Hấp thu phân thân biến mất về sau ký ức, Lâm Thiên Nhất làm rõ ràng vừa mới chính mình phân thân biến mất nguyên nhân. Đây là bí ẩn quyền hành. Vừa mới ta cùng chiến sĩ phân thân bị bí ẩn quyền hành thôn phệ, quá trình này tương đương với có người tại họa tác phía trên trực tiếp lao đi cùng chiến sĩ thân ảnh. Rõ ràng tiền căn hậu quả, Lâm Thiên Nhất trực tiếp cầm ra thần cách la bàn. Hắn phát hiện á thản tinh hạch tâm bên trong kiện thứ nhất trái cây cấp bảo vật. Theo thần cách la bàn kim đồng hồ đung đưa, Lâm Thiên Nhất biểu lộ trở nên có chút ngạc nhiên. Thật đáng chết, bí ẩn quyền hành, tựa hồ có thể che đậy nhìn trộm, chỉ dẫn. Nhìn xem kim đồng hồ xoay chậm chậm, chính là không cách nào xác định phương vị, Lâm Thiên Nhất lớn mật làm ra một cái quyết định. Nhất định phải tìm tới cái trái cây này bí cảnh cấp bảo vật. Cái đồ chơi này, rất có thể cùng ảo tưởng bản vẽ là thần khí cấp bậc bảo vật. Trực tiếp thu hồi thần cách la bàn, Lâm Thiên Nhất không còn để ý biến mất phân thân, hắn lần nữa chuyên chú tiến hành cái bóng ám sát thuật thăng cấp đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 56 đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 56 đinh, kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, cái bóng của ngươi bắt trước người hoàn thành thôn vệ, khống ảnh 56. Khống chế trở nên như là cự nhân thật lớn cái bóng, bắt lấy đại lượng tử vong thi thể nhét vào trong miệng, Lâm Thiên Nhất bản thể thao túng to lớn hóa cái bóng nhóm, thậm chí không nhìn những quái vật này phải trang bị giết chết, trực tiếp tiến hành nuốt sống để bảo đảm phân thân nhóm lần này không bị bí ẩn lực lượng kéo túm tiến vào trong không gian thần bí. Lâm Thiên Nhất lựa chọn dùng thần hỏa bao khỏa cái khác toàn bộ phân thân, duy chỉ có lưu lại bản thể không sử dụng thần hỏa bao khỏa. Sau một khắc, một cỗ lực lượng quỷ dị quả nhiên giáng lâm ở trên người hắn, vướng hữu cảm giác tại Lâm Thiên Nhất linh hồn phía trên nháy mắt hiện hiện, hắn trùng đồng vạn tượng an kim đột nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy Lâm Thiên Nhất thân thể như là bị cục tẩy lao đi, hắn cùng toàn bộ phân thân liên hệ trong nháy mắt đoạn mất. Tại bản thể biến mất trước, Lâm Thiên Nhất đối với lười biếng phân thân khoa tay một thủ thế, cái sau lười biếng khoát tay một cái, ra hiệu Lâm Thiên Nhất tiến tâm. Theo Lâm Thiên Nhất thân ảnh xuất hiện tại một chỗ không gian xa lạ bên trong, trung quanh lập tức chuyển đến sổ sổ soạt soạt nói nhỏ âm thanh. So với trong bí cảnh tầm nhìn cứ thấp, liền ngay cả trùng đồng vạn tượng ám kim đều không thể nhìn thấy rất xa tình trạng, mảnh này nơi bí ẩn, thì tại ánh mắt hạn chế phương diện ảnh hưởng cực thấp, đây là một chỗ màu xám trắng thế giới, khắp nơi đều là sạch sẽ màu trắng phong ốc, trung quanh màu sắc tương đương đơn điệu, phảng phất toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh phai màu bên trong. Tiến hóa cung điện thanh âm hợp thời vang lên. Kẻ tiến hóa vụ quan tẫn, ngươi phát hiện mê vụ chấn nhỏ. Mê vụ chấn nhỏ sao? Mảnh thế giới này gọi cái tên này. Lâm Thiên Nhất mặt không biểu tình, lần nữa cầm ra thần cách la bàn. Lần này, kim đồng hồ trải qua chậm rãi chuyển động về sau, nhanh chóng dừng lại tại một cái ổn định trên phương hướng. Tìm tới một cái thần cách. Tấu chương xong, chương 613, bên ngoài rất nguy hiểm. Chương 613, bên ngoài rất nguy hiểm. Không chút do dự, Lâm Thiên Nhất hướng thẳng đến trong bóng đêm trong tiểu trấn tâm đi đến. Sạch sẽ đường đi, màu trắng phòng ốc, phản phất ánh trăng bao phủ một chỗ không người chấn nhỏ. Theo Lâm Thiên Nhất bước nhanh hướng về trấn trung tâm phương hướng đi đến, chung quanh trong nhà lập tức truyền đến lo lắng sột soạt soạt soạt thanh âm. Hắc, Tiểu Hải Nhi, nhìn nơi này, bên ngoài rất nguy hiểm, không muốn trên đường đi loạn. Khàn khàn thanh âm theo phòng ốc trong khe cửa vang lên. Một cái lén lút bà lão, duỗi ra bàn tay gầy guộc, liều mạng hướng về phía Lâm Thiên Nhất với gọi. Quỷ dị. Lâm Thiên Nhất nghiêng mặt qua, nhìn về phía cái kia tóc trắng bà lão vị trí. Nhớ lại theo cùng chiến sĩ phân thân trong tư duy rút ra ký ức, Lâm Thiên Nhất thuận theo nói: "Lão nhân gia, nơi này là nơi nào?" Lão nhân nhìn thấy Lâm Thiên Nhất chủ động cùng nàng đáp lời, lập tức mừng rỡ như điên nói: "Nơi này là mê vụ trấn nhỏ, thần minh trong lúc ngủ mơ thành thị. Ngươi không muốn ở bên ngoài đi loạn, tiến đến." "Tiến đến?" Nhìn xem cặp kia khô quắc như là chân gà tay ở ngoài cửa điên cuồng lay động, Lâm Thiên Nhất trong lòng cười lạnh, cất bước tiến vào đối phương nhà. Đây là một cái đơn giản đến so với phòng giam càng thêm nhặt nhạnh chỗ tốt gian phòng, nội bộ có thể nói là không có gì bất kỳ trang sức gì, giường đá, thạch gối, bàn đá, ghế đá, hết thảy đều là tảng đá làm, chỉ có cách đó không xa nhặt nhạnh chỗ tốt lò sưởi trong tường vị trí, dập tắt lên hỏa diễm, trên bàn ăn trưng bày mùi thơm mê người cơm canh. Quả nhiên, đều là một cái xáo lộ, nơi này từng nhà bên trong đều ẩn giấu một cái ngộ nhập mê vụ chấn nhỏ cường giả đồ ăn trên bàn, vĩnh viễn phong phú. Tản ra để người khó mà cự tuyệt dụ hoặc mùi thơm. Loại cảm giác này, thật giống như bụng đói kêu vang lữ nhân cưỡi ra xanh xe lửa, hắn cái gì ăn đều không mang, hết lần này tới lần khác chung quanh không phải đang ăn quýt dưa leo, chính là mì tôm cơ ép cỡ. Loại kia mùi thơm nồng nặc, cùng đặc thù hoàn cảnh, để người thèm nhỏ dãi. Ta đúng lúc làm cơm, ngươi nhất định đói bụng không? Lão thái bà ta thật lâu không có đụng phải người sống đến cùng một chỗ ăn chút, nơi này đồ ăn rất khan hiếm, ngươi tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí ngươi ăn cơm của ta, quay đầu cần phải giúp ta cùng đi giáo đường đoạt ăn. Trong lòng ám đạo đối phương thuật không có gì ý mới, Lâm Thiên Nhất trực tiếp lật tay một cái, theo trong ba lô cầm ra một đống đồ ăn nói: "Không làm phiền ngài, ta càng quen thuộc ăn thức ăn của mình." Tại Lâm Thiên Nhất phân thân trong trí nhớ, cùng chiến sĩ phân thân, nhưng chính là ăn đối phương cơm về sau, càng ăn càng đói, càng ăn thân thể càng gầy gò, hết lần này tới lần khác không dừng được, rất nhanh liền bụng phồng lên, trở nên như là châu phi nạn dân gầy như quét tuổi. Lâm Thiên Nhất lấy ra đồ vật, rõ ràng đều là phổ thông lương khô, lạp xưởng, nước khoáng, thế nhưng là đối phương lão thái thái con mắt đều nhìn thẳng. Nàng mím chặt khóe miệng, khô héo đầu lưỡi vô ý thức làm một cái rõ ràng nuốt động tác. Cả người lại là không nói một lời. Lâm Thiên Nhất không nhìn đối phương nuốt động tác, phản phất không có phát giác trực tiếp xé ra lạp xưởng thuê ngoài trang, sau đó cắn một cái. Rõ ràng hẳn là mùi thơm 10 phần thức ăn nhân phẩm, ăn vào trong miệng lại là nhạt như nước ốc. Bất quá, Lâm Thiên Nhất cũng không để ý, làm ra hưởng thụ biểu lộ, nhanh chóng nhấm nuốt nuốt. Lần này, lão nhân gia kia trong bụng phát ra rõ ràng đói thanh âm ùng ục. Buồn chôn đói thanh âm, liên hồi nàng đối với đồ ăn khát vọng, nàng đè nén nhào tới tranh đoạt suy nghĩ, chủ động ngồi xuống trên bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng trên mặt bàn mỹ thực. "Tiểu hòa tử, chúng ta thay đổi đồ ăn thế nào?" Nàng kéo xuống một đầu bề ngoài mê người vô cùng vàng óng đùi gà, đối với Lâm Thiên Nhất khoa tay một chút. Lâm Thiên Nhất lại là không hề bị lay động, vừa cười vừa nói: "Không cần lao thái thái, nếu như ngươi muốn ăn thức ăn của ta, ta đưa ngươi một điểm, làm trao đổi, ngươi cho ta giới thiệu một chút tình huống nơi này như thế nào?" Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, đối phương phảng phất sợ đối phương đổi ý, lập tức gật đầu nói: "Ta muốn cái kia chai nước." Lâm Thiên Nhất không chút do dự, trực tiếp đem nước ném tới. Cái sau trực tiếp buông xuống trong tay cái thìa, trực tiếp nắm lên bình nước, phản phất sợ bình này nước giải ra một dọn, thế mà đem miệng trực tiếp mở lớn, ngay tiếp theo bình nhựa cùng một chỗ cho nhai. Nghe từ ngực mà vang lên âm thanh, đối phương tại sinh nhai bình này nước về sau, nguyên bản khô quắt da thịt, lập tức khôi phục một chút nước nhuận cảm giác. Lâm Thiên Nhất cười hỏi: "Nơi này đồ ăn hẳn là không thể ăn được, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, quy tắc của nơi này cùng cấm kỵ." Biết mình giả bộ không được nữa, lao bà kia vẫn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Lâm Thiên Nhất bên cạnh chất đống đồ ăn, sau đó nói: "Đã ngươi nhìn ra vậy, ta cũng không che giấu. Những thức ăn này có thể nói là một loại trừng phạt, bọn chúng có thể ăn, nhưng là sẽ càng ăn càng đói. Mê vụ trấn nhỏ, mặc dù nói là trấn nhỏ, kỳ thật lại là một loại nhà giam, một loại trừng phạt, ta vừa mới cũng không có lừa gạt ngươi, đi trên đường phố là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi sẽ bị ở giữa giáo đường hấp dẫn, nhịn không được đến đó tìm kiếm lối ra, hoặc là thứ ngươi muốn. Ngươi những cái kia ăn còn có bao nhiêu? Ta có thể trao đổi." Tựa hồ là bởi vì xác định Lâm Thiên Nhất đồ vật thật có thể ăn, đối phương thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, nàng chủ động trong ngực sờ sờ, lấy ra một viên pha tạp phai màu phi châm huyết văn cương châm thuộc loại, phi châm phẩm chất, trái cây bí tàng miêu tả, hồn lực vũ khí, huyết văn cương có nhất định huyết nhục đặc chất, có thể ký sinh thần hồn, thần niệm, thông qua thần niệm thúc đẩy tự nhiên, là một kiện khó được tinh thần niệm lực công kích đạo cụ. Sử dụng hạn chế, linh hồn đạt tới ngoại phóng trình độ ghi chú, mặc dù chỉ có nho nhỏ một cây, lại có thể giết người ở vô hình. Ghi chú, ngự kiếm phi hành loại sự tình này, cũng không phải là chỉ có kiếm hoàn có thể làm được, đạt được nó, ngươi cũng có thể giết địch ngàn dặm ở vô hình. Ghi chú, hiếm có cực phẩm vật liệu, luyện đi. Tinh thần lực của ngươi không kém, ta nếu là nhìn không sai, thứ này đối với ngươi có tác dụng lớn. Ngươi là tâm linh truyền lực người sao? Tốt hơn theo thân mang theo di động không gian, trong tay ngươi loại kia ăn còn có nước, ta muốn 100 cân. Không, 500 cân. Cái giá tiền này, quả thực có thể xưng công đạo vô cùng. Nếu như là ở bên ngoài, Lâm Thiên Nhất tuyệt sẽ không hạ giá, hắn sẽ không chút do dự cầm ra nhiều đồ ăn như vậy, đem cái này dễ như trở bàn tay trang bị đổi đi. Thế nhưng là, hiện tại nha. Lâm Thiên Nhất trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Vừa mới ngài không phải đã nói rồi sao? Nơi này là một tòa nhà giam, căn bản ra không được, kiện bảo bối này mặc dù tốt, rất thích hợp ta, nhưng là đồ ăn chính ta cũng muốn lưu một chút, thế nào?" Liền trước mắt cái này một đống, lại thêm hai chai nước. "Cái gì? Chỉ có ngần ấy đồ vật? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, lão thái thái quả quyết cự tuyệt. Lâm Thiên Nhất nhún vai, nói thẳng: "Không quan trọng, ngài nếu như cảm thấy ta quá tham lam, vậy ta đi." Nói, hắn trực tiếp vung tay lên, trước mắt đồ ăn toàn bộ biến mất, hướng thẳng đến phòng cửa phòng đi đến. Tấu chương xong, chương 614, bí ẩn, trước khi chiến đấu thời đại. Chương 614, bí ẩn, trước khi chiến đấu thời đại. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất thế mà thật mở cửa liền đi, lão thái thái kia toàn thân run rất trúng gió, đầu đầy rối tung tóc trắng đều đi theo kịch liệt lay động. Nhìn ra được, nàng là thật rất không bỏ được trong tay cái này mai máu văn thép phi châm. "Chờ một chút, người trẻ tuổi, xin chờ một chút." Nếu như không phải đã sớm biết lão thái thái này không có lòng tốt, Lâm Thiên Nhất nói không chừng vẫn thật là mềm lòng. Bất quá, cùng chiến sĩ phân thân hạ tràng, Lâm Thiên Nhất thế nhưng là ở trong trí nhớ gặp qua, những này bị mê vụ trấn nhỏ vây khốn người, duy nhất nơi cung cấp thức ăn chính là tàn sát lẫn nhau, sau đó hưởng dụng đối phương thi thể. Kẻ ngoại lai nếu có đồ ăn, tức thì bị bọn hắn coi là sơn hào hải vị. Cho nên, đã sớm biết kết quả, Lâm Thiên Nhất chậm rãi dừng bước, vươn tay ra nói: "Một tay giao tiền, một tay giao hàng." Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất cảnh giác bộ dáng, lão hầu này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nếu như không phải đối phương không gian tùy thân sẽ theo túc chủ bản nhân tử vong mà biến mất, nàng thật hiện tại liền hận không thể nhào tới, sau đó lấy ác độc nhất phương thức, đem đối phương từng chút tan hết. "Lại thêm một chút đi, dù cho nhiều hai bình nước." Lâm Thiên Nhất nghe vậy, lần nữa cất bước đi ra phía ngoài, lão hầu này thấy thế, liên tục tiến lên nói: "Tốt tốt tốt, liền theo ngươi nói xử lý." Nói, nàng liên tục không ngừng đem huyết văn cương viên kia phi châm ném tới. Lâm Thiên Nhất cũng không nóng nảy, hắn đầu tiên là tiếp ổn cái này mai phi châm, sau đó dùng tiến hóa cung điện dò xét. Huyết văn cương châm, kỳ lạ huyết nhục rèn đúc vũ khí, có được kim loại đặc tính, thép độ cứng, huyết văn cương chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, linh hồn suy nghĩ nếu như bám vào trong đó, có thể đạt tới tầm bộ thần hồn công hiệu. Người nắm giữ ngân ve sa. Ngân ve sa? Lão hầu này gọi cái tên này. Nghe vào, làm sao cảm giác có chút người phương Đông hương vị. Tiến hóa cung điện, cái này huyết văn cương ấn ký, như thế nào xóa đi? Thần hỏa nung khô, lò luyện trùng luyện, hoặc là thanh toán 1000 điểm tiến hóa tệ, khu trừ linh hồn ràng buộc. Đã có phương pháp giải trừ đối phương nhận chủ, Lâm Thiên Nhất đương nhiên là có thể bất tí bất. Theo một cỗ quỷ dị hỏa diễm tại cái này mai phai màu huyết văn cương bên trên nung khô, nguyên bản phảng phất triệt để phai màu cổ xưa cương châm, nháy mắt buộc phát ra ánh sáng long lánh. Lão thái thái kia nháy mắt ngạc nhiên, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất mãn thần sắc, ngược lại càng thêm chất đầy nụ cười, nếp nhăn đầy mặt nhìn qua quỷ dị không nói lên lời, mang lấy lòng ngựa khi nói: "Thiếu niên lang, hiện tại có thể hoàn thành giao dịch đi." Nhìn đối phương hai cái như là chân gà khô quắt bàn tay vừa đi vừa về xoa nắn, Lâm Thiên Nhất nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói: "Không có vấn đề." Hắn ngược lại là không có ý định lại rơi đối phương đồ vật, lão thái thái này đã có thể lấy ra tốt như vậy vũ khí, đã nói lên đối phương còn có tốt hơn bí tàng bảo vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất vung tay lên, nháy mắt trên mặt đất thêm ra một đống mang theo đóng gói thức ăn nước uống. Lâm Thiên Nhất là bàn tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, những vật kia nháy mắt đến lão thái thái trước mặt đã sớm không kịp chờ đợi bà lão, trực tiếp bổ nhào vào phía trên, sau đó nắm lấy những thức ăn này, cùng vừa rồi, ngay tiếp theo nhựa đóng gói cùng một chỗ, điên cuồng hướng trong miệng nhét. Lâm Thiên Nhất cũng không nóng nảy, vòng qua đối phương tìm cái ghế ngồi ngay ngắn ở phía trên, sau đó cười hỏi: "Lão nhân gia, ngươi là lúc nào đến nơi đây?" Lão nhân kia bị nẹn thẳng trừng mắt, lại nắm lên bình nước, mắt thấy nàng bị bánh bích quy nghẹn trong mắt đều nhô lên đến, cổ vị trí đều rõ ràng nâng lên đến một khối, cơ hồ muốn nghẹn chết đi qua bộ dáng, lại vẫn cẩn thận từng ly từng tí vặn ra nắp bình, sợ giải ra một giọt nước, sau đó mới được một hớp bộ dáng. Lâm Thiên Nhất trong lòng không khỏi thẳng lắc đầu. Một ngụm này bánh bích quy cuối cùng là nuốt xuống đi, đối phương lúc này mới chậm rãi nói: "Ta không rõ ràng bên ngoài thời gian, cái này mê vụ chấn nhỏ, căn bản không có thời gian khái niệm có thể giảng, bất quá ta lúc tiến vào, hẳn là người liên thời kỳ. Ngươi nghe nói qua sao? Đại liên minh của nhân loại năm 541, ta là đặc khiển thăm dò tiểu đội quan chỉ huy." Đại liên minh của nhân loại. Lâm Thiên Nhất đối với cái danh từ này ngược lại là cũng không lạ lắm, đây là Á Thản Tinh trước khi chiến đấu thời kỳ xưng hô, toàn bộ Á Thản Tinh lúc ấy đã triệt để thống nhất, bất quá Lâm Thiên Nhất nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó hoạch tận thế đến thời điểm, hẳn là trước khi chiến đấu năm 774, nói cách khác, trước mắt cái này cái gọi là đặc hiện thăm dò tiểu đội, thế mà là sống sót vượt qua 500 năm lão quái vật. Khó trách cái này Á Thản Tinh hoạch tâm nội bộ, thế mà như thế chống trải. Nguyên lai nơi này bị trước khi chiến đấu văn minh vận chuyển dòng dã 300 năm. Cái này tàn bạo cánh quả chủ cũng thật sự là thảm, trái cây bí tàng không biết bị phá hủy bao nhiêu, có thể cung cấp hắn kế thừa đồ vật, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết, những trái cây này tinh cầu thổ dân, đến cùng là làm sao tìm được trái cây hạch tâm, lại có thể ngạnh sinh sinh đem trái cây bí cảnh vận chuyển trong không. Thầm nghĩ những vấn đề này, Lâm Thiên Nhất mắt thấy thân thể của đối phương thế mà tràn đầy một điểm, cũng không biết là ảo giác còn là cái gì, hắn rõ ràng cảm giác trước mắt cái này lao thái thái, tựa hồ béo một chút, mà lại da thịt nhìn xem cũng không có như vậy nếp ốn. Có lẽ là bởi vì quá gầy nguyên nhân sao? Lâm Thiên Nhất hỏi lần nữa. Thăm dò bí cảnh, các ngươi là làm sao tìm được nơi này? Bị quỷ dị xương mù dày bao phủ, lôi quân tiến đến. Ngươi chẳng lẽ không phải như thế tiến đến sao? Lần này, tựa hồ không có như vậy đói, trước mắt lao thái thái cũng bắt đầu thả chậm tốc độ ăn, nàng còn là vô cùng cẩn thận xé ra đóng gói, sau đó dùng không giống lúc trước làm như vậy khô đầu lưỡi, cẩn thận liếm sạch sẽ thuê ngoài trang, tiếp tục ăn. Một bên ăn, lao thái thái này tựa hồ lâm vào cực kỳ lâu trước kia trong hồi ức, giới thiệu nói: "Chúng ta người liên lúc ấy đã có thể thăm dò 95% trở lên tinh cầu địa lý, vô luận là hải dương còn là lục địa, đều thành lập được đại lượng cơ trạm. Lúc ấy, thực lực của chúng ta đã có thể sơ bộ săn giết một chút cấp thấp thần minh, dùng cho khoa học nghiên cứu. Săn giết thần minh, chúng ta trước hết nhất tìm tới là vì ở vào đáy biển 2 vạn mét sâu rãnh biển bên trong, một cái to lớn tiền sử quái ngư. Lúc ấy, chúng ta người liên cơ hồ dốc hết toàn thế giới lực lượng, tốn hao hơn 40 năm mới rốt cục đánh giết con quái vật này, hắn có thể dễ dàng mà nhấc lên vài trăm mét sóng thần, đối với nước biển lực khống chế cũng tương đương phi phàm." Nghe đối phương giới thiệu, Lâm Thiên Nhất không khỏi có chút rung động. Có được không thủy quyền hành hoang dại thần minh, đánh giết cái này thần minh về sau, chúng ta người liên khoa học nghiên cứu được đến đột nhiên tăng mạnh phát triển, đối với sinh vật gen mật mã càng là có hoàn toàn mới nhận biết. Chúng ta không khỏi suy nghĩ một vấn đề, nhân loại đối với Á Thản Tinh mà nói, thực tế là nhỏ bé như là một tổ tổ kiến, vì có thể càng hiểu hơn tinh cầu của mình. Ánh mắt của chúng ta bắt đầu nhìn về phía sâu trong lòng đất. Tấu chương xong, chương 615, giao dịch mới. Chương 615, giao dịch mới. Bởi vì nghiên cứu thần minh thi thể, trước khi chiến đấu văn minh chế tác được đại lượng có được thần minh chi lực kẻ bất tử, bọn hắn cũng được xương chi vì bản thần. Trước mắt Ngân Tiền Sa chính là một thành viên trong đó. Những này thu hoạch được thần minh bộ phận quyền hành tồn tại, trở thành thăm dò toàn bộ Á Thản Tinh tiên phong, ảo tưởng bàn vẽ cùng sổ chắc luật pháp quyền trục đều là ở thời kỳ đó chế tác hoặc là khai quật ra. Có những này thần khí trợ giúp, thăm dò Á Thản Tinh công tác thuận lợi đến kỳ lạ, nhất là đầu kia thủy thần am hiểu độc tố, đối với cái khác cẩn tàng ở thế giới các nơi ngủ say các thần minh có cường đại sát thương hiệu quả. Chính là thời kỳ đó, người liên thăm dò tiểu đội phát hiện thần đỉnh. Kia là ẩn tàng dưới đất 2 vạn mét chống rông đại lục, ban sơ thời kỳ, chỗ này lòng đất bí cảnh, như là trong truyền thuyết vườn địa đàng, mặc dù thân ở dưới mặt đất, nhưng là đặc thù năng lượng cực kỳ dồi dào. Nơi này sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo, vô luận là côn trùng còn là dã thú, đều rất cường đại. Bởi vì có trước đó cùng thủy thần số 140 năm săn giết kinh nghiệm, người liên động tác chú ý mà cẩn thận. Bọn hắn thu thập thổ nhưỡng, nham thạch, thực vật côn trùng hàng mẫu, tiến hành nghiên cứu, sau đó khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh phát triển. Mà đối ngoại, người liên che giấu thần minh cùng thế giới dưới lòng đất tồn tại, từng mục một khoa học kỹ thuật nhanh chóng sinh ra, tùy theo mà đến dã tâm cũng tại dần dần bành trướng. Một hơi ăn hết mười mấy khối lương khô, trước mắt lao thái thái đã bất chi bất giác khôi phục lại hơn 40 tuổi bộ dáng, nàng cái bụng bị chống đỡ phồng lên, thân thể vẫn như cũ đơn bạc gầy yếu, thế nhưng là cái này đã cùng Lâm Thiên Nhất Nhất ngay từ đầu nhìn thấy loại kia gần đất xa trời, tùy thời chết đi bộ dáng một trời một vực. Bán thần thể chất, thế mà so phổ thông kẻ tiến hóa mạnh nhiều như vậy sao? Người liên thời đại khoa học kỹ thuật, đích xác lợi hại. Trước mắt cái này Ngân Tiền Sa, cùng Lâm Thiên Nhất tình trạng hoàn toàn khác biệt, nàng hẳn là thuộc về chủng tộc thần minh gen, nghiêm ngặt để tính, đã không thuộc về loài người, mà là chủng tộc hoàn toàn mới, thậm chí có thể xưng là thần duệ. Mà Lâm Thiên Nhất thì là nhân loại đi đến thần minh con đường, cả hai tình trạng hoàn toàn khác biệt. Khả năng đây cũng là vì cái gì, đối phương có thể tại mê vụ chấn nhỏ, sống sót lâu như thế nguyên nhân đi. Chỉ là, để Lâm Thiên Nhất nghi hoặc chính là, vì cái gì tinh hỏa thành chủ sống trên 100 năm lão cổ đồng giờ dễ tạ, cùng tam kiệt ra một trong hạ cả sẽ chưa từng đề cập qua đoạn lịch sử này. Dựa theo đạo lý đến nói, dù cho kế hoạch này nghiêm ngặt giữ bí mật, như vậy giống là giờ dễ tạ loại này trước khi chiến đấu thời đại uy tín lâu năm quý tộc, cũng nên biết vừa biến mất bí mới đúng. Chẳng lẽ, đối phương nói hoảng? Lại hoặc là nói, thân duệ kế hoạch cũng không phải là đối phương nói như vậy hoàn mỹ. Nhìn xem trước mắt đồ ăn sắp ăn xong, Lâm Thiên Nhất đánh gây đối phương giới thiệu, hắn hỏi thăm nói: "Vì cái gì ta chưa từng nghe nói chuyện này, dựa theo đạo lý đến nói, săn giết một đầu có thể dẫn phát kịch liệt thiên thai quái ngư, thậm chí trọn vẹn dài đến 40 năm lâu, đoạn lịch sử này hẳn là sẽ không có ghi chép mới đúng. Nàng đã khôi phục lại chậm rãi an bộ dáng, đối với Lâm Thiên Nhất vấn đề, nàng nghiêng đầu muốn nói. Gần nhất 100 năm thời gian, đi vào nơi này sinh vật đích xác càng ngày càng ít, ta theo trong miệng của bọn hắn, cũng nghe nói không ít bên ngoài tình trạng, ta đoán, đại khái là bởi vì chúng ta kế hoạch cũng không phải là hoàn mỹ đi. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nhân loại trên thực tế là một loại rất ti tiện chủng tộc, bọn hắn khi thì kính sợ không biết, có mộ cường tư duy, thích sùng bái cường đại. Khi thì lại cuồng vọng tự đại, không đem hết thể để vào mắt. Thần minh, nơi nào là sâu kiến có thể tùy ý chạm đến tồn tại. Nói đến đây, Ngân Thiền Sa lộ ra oán hận cùng cười lạnh biểu lộ. Không biết tự lượng sức mình, là nhân loại nhược điểm lớn nhất. Chúng ta căn bản không rõ ràng thăm dò đồ vật, đến cùng là như thế nào tồn tại nguy hiểm. Tiểu Hải Nhi, ta có thể cảm nhận được trong thân thể ngươi thần minh chi lực, mặc dù cũng không cường đại, nhưng đích thật là thuần túy thần minh lực lượng. Ngươi hẳn là so những người bình thường kia, rõ ràng hơn như thế nào thần minh. Không thể biết, không thể xem, cho dù là một tôn suy yếu, lâm vào chiều sâu yên giấc thần minh, cũng tuyệt đối không phải nhân loại có thể tùy ý mơ ước giống loài. Hiện tại đến xem, chúng ta giết chết mấy cái thần minh, căn bản không gọi được là chân chính thần minh, nhiều nhất chỉ có thể tính làm là thần buộc, hoặc là nói là thần thị. Trên người ngươi loại lực lượng kia, so với thần thị hay là muốn yếu rất nhiều, cái này rất giống là con kiến trong mắt con cóc đã đầy đủ khủng bố cường đại, thật tình không biết, con cóc cũng chỉ là rắn cùng chuột đồ ăn. Nhân loại coi là dốc hết lực lượng, đánh giết một đầu ngủ đông con cóc liền đã rất lợi hại, nhưng là trên thực tế, bọn hắn căn bản chẳng phải là cái gì. Lâm Thiên Nhất nếu như không có kiến thức đến sẽ khờ mẹt một cái đầu lâu, chính là một cái tinh cầu, khả năng căn bản lý giải không được đối phương trong giọng nói tuyệt vọng. Ý của ngươi là, các ngươi tao ngộ qua càng cường đại thần minh. Trong lòng đất, Ngân Thiền Sa lúc này đã uống xong cuối cùng một ngụm nước, mười phần lưu luyến nhìn xem trước người còn sót lại mấy cái thực phẩm, nàng chậm rãi nói: "Nếu như nhìn thấy, ngươi liền không gặp được ta. Ta cũng là từ sau đến tiến vào nơi này thăm dò tiểu đội thành viên trong miệng nghe nói. Bên ngoài, xa so với ngươi tưởng tượng càng nguy hiểm, nơi đó có thần đỉnh tồn tại, chân chính thần minh yên giấc chi địa. Bất quá, ngươi hẳn là cũng không có cơ hội nhìn thấy bên ngoài." Nàng nói, vẫn khô gầy hai tay cẩn thận từng ly từng tí vớt vớt đỉnh đầu tóc trắng, ánh mắt cũng dần dần trở nên quỷ dị. Lâm Thiên Nhất nhìn thấy đối phương biểu lộ, lại từ trong hắc viêm giới chỉ lấy ra một bộ phận đồ ăn, là lạp xưởng. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất còn có thể lấy ra đồ ăn, thậm chí biết nơi này tình trạng về sau, vẫn là một bộ lơ đễnh bộ dáng, nàng rốt cục nhịn không được hỏi: "Ngươi đến cùng mang bao nhiêu ăn?" "Rất nhiều. Ngươi còn có trước đó loại bảo bối kia cùng ta đổi sao?" Lâm Thiên Nhất vừa cười vừa nói, nhịn không được lần nữa nuốt nước miếng một cái này đã không gọi được lão nại nại thần duệ, tựa hồ đang do dự, nàng hẳn là rất muốn khống chế lại Lâm Thiên Nhất, sau đó thông qua dùng hình thủ đoạn, từng chút ép đối phương đồ ăn dự trữ a. Chỉ có điều, lý trí còn là chiếm cứ thượng phong, bởi vì cái gọi là sinh tại yên vui, đã ăn thật nhiều đồ ăn nàng hiện tại chỉ muốn hưởng thụ một hồi loại này đã lâu chắc bụng cảm giác đang mò không rõ đối phương nội tình dưới tình huống, nàng còn là lựa chọn thỏa hiệp. Có là có, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu loại vật này? Không bằng ngươi lại lấy ra một kiện bảo bối, sau đó ta đến ra giá, như thế nào? Trầm mặc một lát, phảng phất dây rùa hồi lâu, Ngân Thiền Sa quay người đi hướng lò sưởi trong tường vị trí đang tiêu đốt cho bếp bên trong lay một trận, nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một kiện trống rỗng chén nhỏ, nói là chén nhỏ, kỳ thật càng giống là cái phế ước. Mặc dù bị hỏa diễm bị bỏng đen nhánh, nhưng ngay tại thứ này xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Thiên Nhất còn là cảm nhận được thứ này không giống bình thường. Đây là chúng ta thăm dò tiểu đội có thể ở trong bí cảnh thăm dò trọng yếu nghi thức, nó số hiệu tại chúng ta thời đại kia cũng được xưng tụng tuyệt mật. ZZK648, nhiều sóng loại chế tăng nghi. Nhìn xem Lâm Thiên Nhất sáng tỏ trong nháy mắt hai mắt, Ngân Thiền Sa gắt gao nắm lấy cái này mai chén nhỏ nói: "Kiện vật phẩm này, ta cũng không dự định trực tiếp bán, đã ngươi là tâm linh truyền lực người, chắc hẳn tùy thân mang theo nhiều nhất, còn là vũ khí hoặc là vật dụng. Giao cho ta, có thể lợi dụng cái này trang bị, đưa nó biến thành siêu phàm vật phẩm, mỗi gia công một kiện vũ khí trang bị, liền thu ngươi 1500 trợ tiêu phẩm cộng thêm một bình nước, như thế nào?" Tấu chương xong, chương 616, nhiều sóng loại chế tăng nghi. Chương 616, nhiều sóng loại chế tăng nghi. ZZK648, nhiều sóng loại chế tăng nghi. ZZK648 nhiều sóng loại chế tác nghi thuộc loại, thần bí phẩm chất, trái cây mật tàng miêu tả, để vào bất luận cái gì vật phẩm, đều có thể hướng về không thể suy đoán phương hướng tiến hành biến hóa. Tiểu cố sự, đây là một kiện không biết tên mộ thất khám phá ra kỳ lạ sự vật, khai quật kiện vật phẩm này người, bởi vì trong lúc vô tình nhỏ vào một giọt mồ hôi dịch, dẫn đến trong đó nhiều sóng ra trí mạng virus, dẫn đến toàn thân nháy mắt nát giữa, dẫn phát đồng bạn chú ý bởi vì tạo hình tinh mỹ, nó từng bị một vị lão nhân tại trộm mộ hàng vỉa hè mua đi, xem như rượu để lọt sử dụng. Lão nhân kinh ngạc phát hiện, bất luận cái gì rượu dịch sử dụng cái này rượu để lọt thịnh phóng, đều sẽ để nguyên bản thấp kém rượu dịch uống càng thêm ngon miệng thuần hậu. Không chỉ có như thế, lão nhân mỗi lần uống rượu để lọt rót trang rượu dịch về sau, thân thể đều hữu dụng không hết sức lực, phảng phất trở nên càng thêm thanh xuân, giàu có sức sống. Vị lão nhân này cũng không biết là nguyên nhân gì, chỉ đem cái này rượu để lọt xem như loại nào đó chí bảo, bí mật bảo tồn lại, chưa từng gặp người. Một lần vô tình, lão nhân tiểu tôn tử thăm dò ra hầm rượu, ngoài ý muốn phát hiện cái này rượu để lọt, tuổi nhỏ hắn nâng cốc để lọt cầm tới trong hoa viên đào đất, kết quả đang trồng tử cùng bùn đất tiếp xúc rượu để lọt về sau, đại lượng phá đất mà lên nhiều sóng thực vật nhanh chóng sinh sôi, nháy mắt đem lão nhân trang viên biến thành quỷ dị vườn cây. Bị rượu để lọt thịnh phóng tiểu trùng, tại siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu cùng phòng vệ cục đến lúc, đã trưởng thành đến 9 mét chi cự, giáp sắc cứng cỏi, đồng thời tiến hóa ra cực kỳ khó chơi siêu phàm lực lượng. Về sau, kiện vật phẩm này bị thu nhận tại người liên siêu tự nhiên sở nghiên cứu, trong lúc đó, nhân viên nghiên cứu nhóm thử qua hướng rượu để lọt bên trong cất đặt các loại vật phẩm. Bao quát nhưng không giới hạn trong, tiền xu, đồ ăn, đạn, khối gỗ, vật liệu đá chờ một chút chất liệu. Khiến người kinh ngạc là, cái này thu nhận vật giờ ZK648, nhiều sóng loại chế tăng nghi. Tựa hồ có cực mạnh lây nhiễm năng lực, nó nhiều sóng phương hướng hoàn toàn không thể khống, giao cho đồng dạng sự vật năng lực cũng có tốt có xấu. Tỷ như đồng dạng đều là tiền xu, có tiền xu bỏ vào về sau, có thể biến thành đặc thù vật phẩm, ảnh hưởng người đeo vật thế. Có thì sẽ trực tiếp đem tiền xu bên trên điêu khắc mini kim loại ảnh chân dung hóa. Rượu này để lọt cũng không phải tất cả vật phẩm đều có thể lây nhiễm, nó đối với vật phẩm lây nhiễm, tựa hồ có nhất định hạn chế, đó chính là nhất định phải xuyên qua ở giữa hình tròn không rãnh. Một khi vượt qua cái này một hạn chế, tất cả nhiều sóng đều sẽ không cách nào phát động ghi chú, đừng phải có cái gì động, đều muốn đi chui vào trong, đặc biệt là nhằm vào giờ ZK648, nhiều sóng loại chế tăng nghi. Ghi chú, nhân viên nghiên cứu Trương Tam ý tưởng đột phát, về sau hắn biến thành Trương San. Ghi chú, không hề nghi ngờ, nó từng thuộc về một vị nào đó ác thú vị thần minh, tác dụng khả năng cùng loại với đâm tổ kiến tiểu hài trong tay nước sôi thùng. Lâm Thiên Nhất giật mình nhìn xem cái vật phẩm này, vừa mới cái kia tiểu cố sự, là tiến hóa cung điện biểu hiện ra cho hắn nhìn từng bức họa, đây là hắn lần thứ nhất gặp được tình trạng như vậy. Giờ ZK648, nhiều sóng loại chế tác nghi lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Cái đồ chơi này, giá trị hắn cho thêm 2 dương nước khoáng. Vật này ta muốn. Lâm Thiên Nhất trực tiếp mở miệng nói ra. Ngân Thiền Toa trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi thật giống như nghe lầm, ta không nói thứ này bán cho ngươi. Lâm Thiên Nhất không nói hai lời, trực tiếp đem một dương suối dương tuyển nước khoáng vứt trên mặt đất, dùng chân trực tiếp đạp lên. Ngân Thiền Toa con mắt đều nhìn thẳng, nàng vô ý thức nuốt từng ngụm nước, thần sắc vô cùng do dự, nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lâm Thiên Nhất lại dương một tay lên, trên mặt đất lại thêm ra đến một đống lớn đồ ăn vặt. Nhìn xem trên mặt đất bành hóa thực phẩm túi hàng, cứ việc đối phương không biết phía trên văn tự, nhưng là phồng lên thuê ngoài trang, để vị này người liên thời đại liền tồn tại thần duệ thành viên, lâm vào một ít mỹ hảo hồi ức bên trong. Nàng đã có mấy trăm năm không thấy được những này đồ tốt. Ngươi hẳn phải biết, những vật này cũng không đáng tiền. Thế nhưng là ngươi cũng nói, cái này mê vụ chấn nhỏ, căn bản ra không được. Không phải sao? Nếu như ngươi không nguyện ý giao dịch với ta, có lẽ ta có thể đến người khác cái kia thử một chút. Nàng đã có chút hối hận chính mình không quản được miệng. Dù sao nơi này quá tịch mịch, mê vụ chấn nhỏ cư dân bình thường là rất ít trò chuyện, tất cả mọi người là săn giết cùng bị săn giết quan hệ. Bất quá, Ngân Ve Toa cũng là không thế nào hối hận, tên tiểu tử trước mắt này có thể so sánh rất nhiều mới tới nơi này xanh đầu gian xảo nhiều, không khách khí chút nào nói, dù cho nàng cái gì cũng không nói, cũng tuyệt không thấy có thể có được cái gì. Mắt thấy đối phương vẫn còn do dự, Lâm Thiên Nhất trực tiếp đem trên mặt đất một đống lớn đồ vật đều cất vào không gian ba lô. Không. Ngân Thiền Toa mặt hoàn toàn biến sắc, dưới cái nhìn của nàng, phóng tới trên mặt đất đồ vật, đó chính là thuộc về nàng đồ ăn, làm sao có thể làm cho đối phương lấy đi? 10 thùng. Nếu như ngươi có thể cầm ra được 10 thùng như thế bình đựng nước, chúng ta liền có thể nói chuyện. Lâm Thiên Nhất trong lòng bật cười, chết cười, nếu để cho cái thế giới này quả chủ tàn bạo cái biết, nơi này trái cây bí tàng, chỉ cần 10 thùng nước khoáng liền có thể đổi đến, chỉ sợ hắn cái mũi đều muốn tức điên. Nhiều nhất 2 dương. Lâm Thiên Nhất giơ ra hai ngón tay, tại đối phương trước mắt lung lay. Ngươi trẻ tuổi, đừng quá mức, đó căn bản không có khả năng. Đối phương có câu nói chưa hề nói, nàng bắt lấy kẻ ngoại lai, đều sẽ tìm kiếm trên người đối phương phải chăng có ký sinh trùng tồn tại, dù sao chớ vào nơi này người nhận giác, cũng không giống như là trên người bọn hắn làm như vậy chỉ toàn. Một khi tìm tới ký sinh trùng, nàng sẽ thử nghiệm lợi dụng cái này nhiều sóng loại chế tăng nghi, nhiều sóng đi ra đại lượng thịt. Chính là lợi dụng kiện trang bị này, nàng dựa vào chết không biết bao nhiêu nguyên bản so với nàng thực lực càng mạnh thần duệ. Nhìn đối phương hai mắt huyết hồng bộ dáng, Lâm Thiên Nhất nụ cười trên mặt thu vào, sau đó dùng băng lãnh ngữ khí nói. Nói như vậy, chuyện này không có đàm rồi. Nhìn xem Lâm Thiên Nhất bộ dáng lãnh khốc, cái kia Ngân Thiền Toa sắc mặt cũng biến thành bất thiện. Không nghĩ tới, Lâm Thiên Nhất mười phần dứt khoát, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Ngân Thiền Toa tựa hồ cực kỳ kiên kỵ dưới loại tình huống này đi ra khỏi phòng, nàng kêu lớn. Chớ đi, Nam Dương. Chỉ cần Nam Dương nguồn nước. Lâm Thiên Nhất không thèm quan tâm, cứ như vậy đường hoàng cất bước hướng ra phía ngoài. Tiểu hòa tử, 4 dương. Không thể ít hơn nữa. Lâm Thiên Nhất đã một lần nữa trở lại mặt đường, cực giống trả giá không có đảm lũng khách hàng. 3 dương. 3 dương cũng có thể. Mắt thấy Lâm Thiên Nhất đã đi ra ngoài đến mấy mét, chung quanh lần nữa có trắng trong nhà quỷ dị chú ý đến Lâm Thiên Nhất, nàng vội vàng vây gọi nói: "Trở về đi, ta đáp ứng ngươi." Lâm Thiên Nhất nghe vậy, phảng phất bên tai vang lên bán quần áo lao bản đại tỷ bất đắc dĩ ngữ khí: "Lão đệ, không có khai trương đâu, không kiếm tiền mang cho ngươi một kiện đi." Chỉ có điều, Lâm Thiên Nhất dùng chính là mua quần áo tiền, mua một kiện siêu phàm vật phẩm. Không chút do dự quay đầu, Lâm Thiên Nhất trực tiếp tiến vào đối phương phòng. "Tới đi, giao dịch giao dịch." Tấu chương xong, chương 617, chấn nhỏ tin tức. Chương 617, chấn nhỏ tin tức. Làm Lâm Thiên Nhất tràn đầy tự tin hướng trong phòng đi trong nháy mắt, Ngân Thiền Toa trên mặt đột nhiên xuất hiện vi diệu thần sắc. Bất quá, theo Lâm Thiên Nhất quanh thân thần hỏa bốc cháy lên, đối phương lại giống là quả cầu ra xì hơi, trở nên mệt mỏi. Nàng sắc thực khôi phục không ít lực lượng, bất quá đối diện đối phương, nàng lại là không có nắm chắc làm cho đối phương lưu tại nơi này, đáng chết đối phương nếu như xuất hiện tại mê vụ tiểu trấn trong đêm, nàng nhất định động thủ tiêu diệt hắn, sau đó chậm rãi tra tấn cái này để người nghiến răng nghiến lợi gian thương, đem trên thân bảo vật toàn bộ ép khô. Đáng tiếc là, hiện tại là mê vụ tiểu trấn ban ngày, đi trên đường phố tính nguy hiểm, thật sự là lớn đến không thể tưởng tượng. Nếu như thanh âm đánh nhau quá lớn, dẫn tới cái kia tồn tại chú ý, cái kia tình cảnh của nàng coi như không ổn. Trong lòng tìm cho mình trăm ngàn cái lý do, Ngân Thiền Toa cắn chặt răng, còn là băng lãnh nói: "Giao dịch đi." Đồ vật lấy ra. Lâm Thiên Nhất không hề bị lay động, chỉ là vươn ra một cái tay nói: "Trước giao hàng, ngươi trước giao một nửa thù lao, những cái kia thực phẩm." Như thế rất yêu cầu hợp lý, Lâm Thiên Nhất tổn thất nổi đem một dương nước, ngay tiếp theo những cái kia từ tỉ trong cửa hàng đồ ăn vặt đều để dưới đất, dùng chân đá tới, Lâm Thiên Nhất nheo mắt lại, nhìn chằm chằm đối phương. cái sau cũng không mất tích, tham lam nhào vào những vật kia bên trên, sau đó lưu luyến không rời đem nhiều sóng loại chế tác nghi ném tới. Vững vàng tiếp được món bảo vật này, Lâm Thiên Nhất thậm chí không có bất luận cái gì hiếu kỳ quan sát, trực tiếp đem cái này trái cây bí tàng thu vào trong bọc. Lần này, đến Thiên Ngân Tiền Toa mắt trợn tròn. Người cứ như vậy tự tin, không kiểm tra một chút. Dựa vào cái vật phẩm này, nàng thế nhưng là không ít hố cái này mê vụ tiểu trấn bên trong cư dân. Không nghĩ tới tiểu tử này không phải bình thường gian xảo, căn bản không lọt bất luận cái gì sơ hở, càng đừng đề cập đem ngón tay luồn vào cái phêu chống giống vị trí như thế mê chi thao tác. Lâm Thiên Nhất không nói hai lời, trực tiếp đem đồ còn dư lại đều cho đối phương. Dòng giá hai dương suối dương truyền nước khoáng, đây chính là so di bảo cùng bé con ha ha càng thêm có chút ngọt dưới mặt đất thiên nhiên nước suối. Liên hăng lớn băng suối cùng nông phu sơn tuyển, đều thu mua đối phương nước trận. Không cần, làm ăn nha, đương nhiên phải có tự tin, không phải liền mua đồ vật là cái gì đều không rõ ràng, cái kia còn làm cái gì giao dịch. Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, đối phương nhịn không được hừ một tiếng. Nàng tiếp lấy lại nghe được đối phương đặt câu hỏi, còn có bảo vật sao? Không có. Như vậy, vì cái gì ngươi như vậy sợ hãi ra ngoài? Ta nhìn trong tiểu trấn các cư dân không ít, cơ hồ mỗi một cái trong nhà đều có một người cư trú. Muốn biết, cho đồ vật đuổi. Lâm Thiên Nhất cầm ra hai túi mì tôm sống, tại đối phương trước mắt lung lay. Kết quả, cái này Ngân Tiền Toa cũng học ngoan, không còn cùng Lâm Thiên Nhất có kẻ mặc cả, đối phương căn bản không ăn nàng cái kia một bộ, mà lại, nàng cũng không nghĩ để cái này núi vàng trực tiếp chạy, đối phương động một chút lại đi ra ngoài, nàng thật chịu không được. Lại nói, làm cho đối phương biết bên ngoài nguy hiểm, đối với nàng mà nói cũng rất có cần thiết, cho nên Ngân Tiền Toa dứt khoát khẽ vươn tay. Lâm Thiên Nhất khẽ mỉm cười một cái, đem hai túi đồ ăn ném tới. Cầm tới đồ ăn, đối phương lại bắt đầu ăn, phản phất mãi mãi cũng lấp không đầy nàng dạ dày. Cái này mê vụ tiểu trấn, mặc dù nhìn qua vĩnh viễn không có ban ngày cùng hấp dạ, nhưng là trên thực tế, chúng ta bây giờ vị trí thời gian là ban ngày. Lấy tiếng chuông làm hiệu, mỗi ngày tiếng chuông sẽ có 1 tiếng, 3 tiếng, 6 âm thanh, 12 âm thanh bốn loại biến hóa khác. Mỗi qua 6 giờ, tiếng chuông liền sẽ vang lên một lần, ngươi đến thời điểm, tiếng chuông vừa mới vang lên 3 tiếng, điều này nói rõ chúng ta vẫn ở vào ban ngày giai đoạn. Lâm Thiên Nhất âm thầm ghi nhớ đối phương, nhưng là không có hoàn toàn tin tưởng. Hắn lại tiếp tục hỏi, như vậy các ngươi vì cái gì không dám đi ra ngoài? Kéo kẹt kéo kẹt. Mì tôm sống nhấm nuốt thanh âm không ngừng vang lên, Ngân Thiền Toa ăn cái gì tốc độ cực nhanh, cơ hồ vài câu nói chuyện phiếm thời gian, nàng liền ăn xong một túi mì ăn liền. Không chỉ như vậy, nàng còn đem gia vị rót vào nước khoáng bên trong, chế tác thành cùng loại với canh đồ uống, đắc y rót một miệng lớn nói. Rất đơn giản, bên ngoài nguy hiểm, chúng ta không cách nào ngăn cản. Chúng ta xưng là tuần tra viên. Tuần tra viên. Cùng loại với cấm đi lại ban đêm thiết lập. Bất quá tại sao là ban ngày? Những vật kia hình dạng thế nào? Đồng phục màu trắng, vô diện, không có ngũ quan. Cầm trong tay nhiều đám quỷ dị sợi tơ, tốc độ của bọn chúng thật nhanh, có thể hủy hoại phòng ốc, chính yếu nhất chính là bọn hắn hình thể có thể tùy ý biến hóa, có lúc những vật này sẽ trở nên phi thường nhỏ, tại trên phòng ốc chạy, căn bản không phát hiện được. Lâm Thiên Nhất thu thập đối phương cho ra tin tức, sau đó suy tư một chút hỏi, bị bắt lại hậu quả là cái gì? Ngân Thiền Toa thật sâu liếc nhìn Lâm Thiên Nhất nói, bị bắt vào mê vụ tiểu trấn trung ương giáo đường. Lâm Thiên Nhất còn tưởng rằng là tại chỗ giết chết hoặc là ăn hết đâu. Hắn cúi thấp xuống tầm mắt nói, vậy các ngươi làm sao biết, bị bắt đi liền mang ý nghĩa tử vong, mà không phải bị trục xuất ra ngoài đây? Ngân Thiền Toa từ tốn nói, bởi vì qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện, bị bắt đi người, thành không có tư duy, tình cảm, ngũ quan loại kia màu trắng quái vật, nhỏ yếu, không còn xuất hiện, mà cương đại, thì trở thành tuần tra viên một viên. Ồ, kinh ngạc tại mê vụ tiểu trấn tính đặc thù, Lâm Thiên Nhất há mồm còn muốn hỏi cái gì, Ngân Thiền Toa đã xé ra một cái khác túi đồ ăn, tiếp tục ăn như hổ đói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chúng ta từng đánh chết tuần tra viên, đối phương thi thể đã bị sợi tơ triệt để lấp đầy, phảng phất bị loại nào đó quỷ dị quận chỉ triệt để bổ sung, mà lại đội viên của ta rất muốn tốt đồng liêu, liền bị chế tác thành loại kia tồn tại. Mặt không thay đổi nhai nuốt lấy đồ ăn, đối phương đã theo dần dần già đi bà lão, biến thành nhìn qua chỉ có 2728 mỹ nữ. Biến hóa này, Lâm Thiên Nhất đều một mực nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất nhìn mình chằm chằm dáng người quan sát, Ngân Thiền Toa thế mà ngoài ý muốn dừng lại ăn cái gì động tác, lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn nói: "Làm sao? Đối với ta có ý tứ? Chỉ cần 3 bình nước, chúng ta liền có thể đến một thanh. Nếu như ngươi biểu hiện rất tốt, nói không chừng ta còn có thể để ngươi vui vẻ hơn một chút." Dù sao, mê vụ tiểu trấn buồn tẻ cực, nơi này cũng không tồn tại cái gì hưởng lạc sự tình. Nghe tới đối phương, Lâm Thiên Nhất không biết vì cái gì, ngay lập tức nghĩ tới, thế mà là nhiều sóng loại chế tác nghi ghi chú, thần sắc của hắn cổ quái, khoát tay nói: "Vẫn là quên đi. Đương nhiên, ngươi đầy đủ xinh đẹp, ta là sợ chính mình mất mạng sống." Ngân Thiền Toa si ngốc cười, lại tiếp tục cầm lấy trong tay đồ ăn hướng trong miệng của nhét. Lâm Thiên Nhất hiếu kỳ hỏi: "Dung mạo của ngươi một mực tại khôi phục, nếu như ăn đủ nhiều, thực lực của ngươi khôi phục lại đỉnh phong, bộ dáng có thể càng nhỏ hơn sao? Ngươi thích tiểu hài tử?" "Không phải, thuần hiếu kỳ." Tấu chương xong, chương 618, đặt câu hỏi cùng dụ hoặc. Chương 618, đặt câu hỏi cùng dụ hoặc. Ta cũng không thể một mực biến trẻ tuổi, loại này dung mạo biến hóa, đích xác đại biểu cho thực lực của ta tại dần dần khôi phục. Lúc này, nhìn qua đã có 2425 dung mạo Ngân Thiền Toa nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nàng món kia nhìn qua cực kỳ rách dưới vải thô áo trắng, đã không che nổi nàng cái kiêu ngạo nghệ dáng người, màu trắng vải dài đơn áo khoác, bị cao cao chống lên, loại này trang phục căn bản là không có cách che giấu nàng nguyện chuyển động lòng người dáng người, quần áo theo đối phương đi lại, nhẹ nhàng đồng bền, để người ánh mắt nhịn không được phiêu hốt. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất nhìn mình thân thể, Ngân Thiền Toa vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình, nàng đã thật lâu không ăn như thế no bụng qua, cũng chưa từng khôi phục lại qua như thế thanh xuân trạng thái. Trước kia cầm tới đồ ăn, nàng đều là cẩn thận từng ly từng tí dùng ăn, chi bằng lượng để chính mình bảo trì tại một cái duy trì bất tử trạng thái, sau đó dốc hết toàn lực sống. Hiện tại, có tên trước mắt này, nàng rốt cục có thể hung hăng ăn non nê, sau đó lại nghĩ biện pháp theo nam nhân trước mắt này trên thân, được đến càng nhiều đồ ăn đối phương nhất định có thật nhiều đồ ăn, không phải hắn quả quyết sẽ không tại phân tích không rõ cụ thể hình thức tình trạng xuống, cứ như vậy hào phóng xuất thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngân Thiền Toa đột nhiên lộ ra cái dụ hoặc vô cùng nụ cười quyến rũ, ngươi đối với ta có ý tứ. Nàng cố ý đổi cái hào phóng tư thế ngồi, sau đó sửa lại một chút tóc bạc. Đừng cảm thấy ta là lão cổ đồng, thần duệ thân thể mười phần cường tráng, chỉ cần rất ít năng lượng, liền có thể để thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chúng ta nếu quả thật có thể tình đầu ý hợp, cái này mê vụ tiểu trấn những người khác, chỉ có thể mặc cho chúng ta sâu xé. Chớ nóng vội cự tuyệt ta, lấy thực lực của ngươi, thả tại bất luận cái gì nhân loại thời kỳ, cũng không thể được xưng tụng yếu, cá nước thân mật, ngươi nhất định là không thiếu, cũng chứng mắt. Bất quá, nơi này cũng không phải bên ngoài, bỏ lỡ ta, vui vẻ thiếu là chuyện nhỏ, thiếu một người bằng hữu, mới là thật được không bù mất. Nhìn thấy một vị cường giả ra sức như vậy chào hàng chính mình, loại cảm giác này thật đúng là nói không nên lời tốt đáng tiếc, Lâm Thiên Nhất thật không dám tiếp nhận, loại tình huống này, bất luận cái gì quá thân mật cử động, kia cũng là đem cái mạng nhỏ của mình giao đến tay của đối phương bên trên. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ gió không phong lưu không biết, làm quỷ chuyện này là khẳng định. Nói không chừng, đối phương sẽ còn lợi dụng khôi phục ma pháp, ăn một điểm, sau đó khôi phục một điểm, để chính mình trở thành một mực có thể ăn thật lâu đồ ăn dự trữ, cũng khó nói. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất không khỏi lạnh một cái. Cô gái này có thể sống lâu như vậy, ăn người loại chuyện này, đối với nàng mà nói, chuyện thường ngày để hình dung lại chuẩn xác bất quá. Lâm Thiên Nhất hoàn toàn không có nhận lời nói, mà là nói sang chuyện khác nói. Chúng ta giao dịch, còn tiếp tục sao? Nơi này còn có tin tức gì có thể cung cấp cho ta? Ngân Thiền Toa nhìn thấy đối phương không tiếp gốc dạng, nụ cười trên mặt thuần chân, nhưng trong lòng thì ác ý bộc phát. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ứng đỏ chi dạ, cũng có thể gọi là tự do giết trong ngày." Chỉ nói như thế hai câu, nàng lần nữa đưa tay, ra hiệu Lâm Thiên Nhất cho đồ ăn. Lâm Thiên Nhất không có chút gì do dự, tiện tay lấy ra hai bao thành cây ném tới. Tiếp nhận cái này hai túi kỳ quái quả vặt, Ngân Thiền Toa nhìn một chút khắc nặng, sau đó không lớn thỏa mãn nói, "Ta muốn loại kia có thể đỡ đói, cái này, phân lượng quá ít." Lâm Thiên Nhất bĩu môi, cảm khái đối phương không biết hàng, lại móc ra một túi linh lợi mai ném tới. Hắn hiện tại đã đang tận lực khống chế đối phương đồ ăn số lượng. Bất quá, Ngân Thiền Toa tựa hồ đối với đồ ăn chủng loại hoàn toàn không soi mói, nàng chỉ nhìn phân lượng bao nhiêu. Cầm tới 3 túi đồ ăn, nàng mở miệng lần nữa nói, "Mùa đã qua 1 tháng, trang phòng ở bảo hộ kỳ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người có thể tự do di động, tùy ý xâm nhập người khác lãnh địa. Đây là cổ vũ cầm tù người ở chỗ này tự do giết chóc, đến lúc đó sẽ có đại lượng đói điên người, điên cuồng công kích tất cả có thể ăn mục tiêu, người đến không đủ trùng hợp, khoảng cách lần sau hưởng đỏ giáng lâm còn có 3 ngày tả hữu." Lâm Thiên Nhất gật gật đầu, đầu tin tức này tính chân thực rất cao. Mặc dù không nhất định chính là 3 ngày sau, có khả năng thêm gần cũng có khả năng càng xa, nhưng là đại thể đến nói, từ đối phương không có tiết chế cuồng ăn cái gì khôi phục thực lực đến xem, có độ tin cậy còn là cực cao. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất hỏi lần nữa, "Còn có cái khác tin tức sao?" Ngân Thiền Toa nhíu mày, kiệt lực suy nghĩ. Lâm Thiên Nhất nhắc nhở nói, "Nói một chút giáo đường tin tức cũng có thể." "Giáo đường sao? Ngươi nhất định thăm dò qua rất nhiều lần đi. Dù sao không ai sẽ từ bỏ cầu sinh suy nghĩ. Những tin tức này cũng đều là không đáng tiền đồ chơi, bất luận cái gì người mới, đến nơi này chỉ cần thực lực đủ mạnh, đều sẽ tìm cơ hội thăm dò toàn bộ khu vực." Ngân Thiền Toa từ tốn nói, "Đầu này không thể dễ dàng như vậy cho ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta tiến hành cấp độ sâu giao lưu, ta sẽ miễn phí nói cho ngươi." Nàng tựa hồ còn không có từ bỏ chuyện này, thậm chí còn lấy băng lãnh ghét bỏ biểu lộ, giật giật quần áo, để quần áo bản thân trở nên căng cứng, đem dáng người ngạo nhân càng thêm nổi bật. Lâm Thiên Nhất lại là không hề bị lay động, nói sang chuyện khác theo mặt bên hỏi, "Xem ra, ngươi thăm dò qua rất nhiều lần. Hơn 500 năm đến nay, ta đi qua không dưới 100 lần. Ngay từ đầu, bởi vì chúng ta tiểu đội nhân số đông đảo thực lực cường đại, rất nhiều đói người căn bản không dám tới gần chúng ta, đoạn thời gian kia, chúng ta thăm dò cẩn thận nhất, trả ra đại giới cũng lớn nhất." Rất hợp lý trả lời. Xem ra đối phương thật đi qua không ít lần. "Các ngươi, liền không có nghĩ tới hợp lực xông vào một lần. Cùng hắn như thế kéo dài hơi tàn còn sống, cũng không như." Ngân Thiền Toa chế giễu nhìn xem Lâm Thiên Nhất, nhếch miệng lên đến mỉm cười, giống như là đang nói, "Đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh." Bất quá, nàng lần này không nói gì. Lâm Thiên Nhất thấy thế, khoan thai đứng dậy, sau đó lại hỏi một vấn đề cuối cùng. "Ngươi còn có bảo bối gì có thể giao dịch sao?" Ngân Thiền Toa nhíu mày, nhìn đối phương bộ dáng, nàng cũng biết đối phương đây là muốn đi. Nàng giật giật trên thân màu trắng vải rách áo choàng, vừa cười vừa nói, "Bộ y phục này, so với trên người ngươi hộ giáp, nhưng lợi hại nhiều, nó kinh lịch chiến đấu số lần, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi còn là chính mình lưu ta." Nói xong, Lâm Thiên Nhất khoan thai đứng dậy. Ngân Thiền Toa giật mình nhìn xem đối với lần nữa kéo động chốt cửa, ngựa khi đều ưu oán mà táo bạo. "Liên thủ với ta, có cái gì không tốt? Chúng ta bây giờ là toàn bộ mê vụ tiểu trấn bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, chỉ cần giết chết mấy cái đặc biệt mục tiêu, toàn bộ trấn nhỏ tương lai đều là chúng ta." Lâm Thiên Nhất sờ sờ cái mũi, cũng không quay đầu lại nói, "Không nói không liên thủ, ngươi cũng nói, ngươi vừa tới thời điểm, thăm dò qua nơi này vô số lần, đã hiện tại là thực lực của ta đỉnh phong nhất thời điểm, đương nhiên phải nghiệm chứng một bộ phận lời của ngươi nói là thật là giả, sau đó mới quyết định." Tấu chương xong, chương 619, đổi một căn phòng lừa gạt, không, là giao dịch. Chương 619, đổi một căn phòng lừa gạt, không, là giao dịch. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất đem lời nói đến mức này, lúc đầu cơ hồ chuẩn bị động thủ Ngân Thiền Toa, lại chậm rãi đã thả lòng một chút. "Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi phía đông cùng trấn trung tâm. Đây không tính là vì tốt cho ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi rơi vào trong tay người khác, thành đối phương khẩn cấp khẩu phần lương thực. Trên thực tế, nàng thật rất muốn động thủ, nhưng là không biết vì cái gì, lý trí một mực nói cho nàng, người trẻ tuổi này không đơn giản đã không đơn giản, nàng liền muốn nhiều quan sát. Thật vất vả khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cùng hắn mạo hiểm cùng đối phương chém giết, cũng không như đợi đến đường đỏ giáng lâm, tìm một chút quả hồng mềm thu thập. Lâm Thiên Nhất vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, chết đối diện 7-8 bước vị trí, một cái lao giả liền giữ cửa khe hở mở lão đại, khô gầy chân gà đối với Lâm Thiên Nhất liều mạng với gọi. Đến. Tới đây. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, cái này không biết chết sống kẻ ngoại lai, trên thân hẳn là mang theo không ít đồ ăn, đây chính là tiện nghi thị trấn góc đường cái kia bà nương. Chỉ là không biết vì cái gì, trước mắt cái này xanh đầu, lại có thể sống mà đi ra đối phương phòng ở đến bên miệng thịt mỡ, liền làm cho đối phương như thế chạy rồi. Hắn nhìn xem Lâm Thiên Nhất huyết nhục tràn đầy bộ dáng, da gà lỏng làn ra, liên tục làm mấy lần nuốt động tác. Nếu như không phải miệng của hắn quá làm, chỉ sợ nước bọt đều muốn như là thác nước chảy ra. Lâm Thiên Nhất nhìn thấy cái này tóc thưa thất vô cùng lao đầu tử, ánh mắt của hắn nheo lại, quan sát một chút đối phương, sau đó nhanh chóng tiến vào nửa mở cửa phòng. Chỉ có điều, cùng trước đó ngân thiền toa không giống, trước mắt người này, tại Lâm Thiên Nhất tiến đến mấy mắt, lập tức liền đem cửa phòng cho đóng lại. Một giây sau, đối phương trực tiếp lấy mình, như là một đạo tàn ảnh, nháy mắt đến Lâm Thiên Nhất trước mặt, đống nhiên vươn tay, hướng thẳng đến Lâm Thiên Nhất mặt đánh tới. Thoáng một cái, rõ ràng là muốn rời đi Lâm Thiên Nhất cái cằm. Thật nhanh tốc độ phản ứng, thật mạnh lực công kích. So với ngân thiền toa lừa gạt, đối phương căn bản không cho Lâm Thiên Nhất cơ hội nói chuyện, thật giống như đưa đến bên miệng thịt mỡ, hung hăng cắn. Một cách này, cơ hội không cách nào tránh né. Ha ha, chúng đích. Lão nhân kia trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, cả người dàn mua không thịt móng vuốt, so với chim ưng móng vuốt càng thêm sắc bén. Nhưng mà ngay tại hắn coi là có thể trực tiếp rời đi Lâm Thiên Nhất cái cằm, thậm chí trực tiếp đem đối phương cằm xương giật xuống đến, tiến tới sẽ toang đối phương giết hầu thời điểm, trước mắt Lâm Thiên Nhất trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn, thân ảnh của hắn biến thành một đoàn như khói như ở trước mắt quỷ dị màu đen cái bóng. Lão nhân này tất sát một kích, trực tiếp bóp nát đạo này ảnh phân thân. Cái bóng rời đi. Cái này dĩ nhiên không phải. Ngay tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Thiên Nhất trực tiếp phát động ảnh lưu chi chủ kỹ năng, triệu hoán đi ra một hình bóng, cản trước mặt mình, sau đó, theo ma động thứ nguyên dày phát động, hắn trực tiếp theo tại chỗ thuấn di đến một bên. Trực tiếp xử lý đối phương cái bóng, lão đầu kia con mắt nháy mắt híp lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, tìm kiếm khắp nơi Lâm Thiên Nhất vị trí, một giây sau, hắn phát hiện Lâm Thiên Nhất đứng tại một đống lớn bạch cốt bên cạnh. So với ngân tiền toa sạch sẽ gọn gàng gian phòng, nơi này quả thực chính là người chết quật. Gian phòng một bên, chất đầy đại lượng hải cốt, một cây xem ra như là xảo phơi đồ tàn tạ trường thương loại vũ khí, bị hung hăng cắm vào gian phòng vách tường, phía trên phơi là từng cây hong khô biến đen thịt khô. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất ních lại gần mình đồ ăn, lão nhân này nguyên bản dần dần tỉnh táo lại tâm tư, nháy mắt biến thành hộ ăn chó hoang, điên cuồng lần nữa hướng về Lâm Thiên Nhất vọt tới. Bất quá lần này, Lâm Thiên Nhất chỉ là khoát tay, một khối lớn giá thú thịt, liền ném tới mặt của đối phương, cửa đây là một khối có mang kịch độc thịt, phía trên mùi huyết tinh, nghe đi lên cũng làm người ta buồn nôn. Nhưng là, tại lão giả này xem ra, như thế lớn một khối thịt, quả thực có thể nói là từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Bất chấp những thứ khác hết thảy, hắn bỗng nhiên tiếp nhận cái này đoàn thịt ăn, sau đó miệng lớn cắn xé, trên mặt treo đầy máu đen, nhìn qua thô lỗ lại dã man. Lâm Thiên Nhất nhìn xem điên cuồng ăn lão đầu, khóe miệng không khỏi kéo ra. Nhân loại nơi này đã cùng nguyên thủy dã thú không có gì khác nhau. Tại dã ngoại, tao ngộ dã thú biện pháp tốt nhất, kỳ thật không phải chạy trốn, mà là cho ra đầy đủ đối phương ăn no đồ ăn. Chỉ cần ngươi có thể cầm ra được, phân lượng đủ lớn, không có bất luận cái gì cực đói manh thú sẽ từ bỏ đồ ăn, ngược lại công kích nguy hiểm con mồi. Thạch sùng gãy đuôi chính là cái đạo lý này. Lâm Thiên Nhất ỷ vào chữ vật giới chỉ không gian đủ lớn, hắn luôn luôn thích độn thả một chút dã thú thi thể, thậm chí là tại bảy đại tội trái cây tinh cầu đánh giết những con nhện kia thi thể, cũng bị hắn thịnh phóng tại dung trong không gian, chồng chất như núi. Trước mắt khối này bị đối phương điên cuồng gặm ăn huyết nục, trên thực tế, chính là Lâm Thiên Nhất tại tiến công thần thoại sinh vật hoa hải thụ mãng thời điểm, từ đối phương trên thân cắt đi một khối lớn nhiều sóng huyết nục, bên trong ẩn chứa điên cuồng, đủ để cho bất cứ sinh vật nào ăn hết nhiều sóng. Tiểu tử, ngươi rất thức thời. Đây chính là ngươi theo tuyệt vọng nữ ma trong tay trốn tới phương thức. Lung tung nuốt ăn lấy trong tay thịt, lão nhân vẫn đục con mắt nhìn về phía Lâm Thiên Nhất, hắn hạ miệng từ bên trên dính đầy màu đen máu tươi, những máu tươi này đang không ngừng vặn mèo, phản phất trong đó gần dục cái gì phôi thai, sắp sinh ra ăn sống huyết nục, đầy đất xương khô, trên trường thường phơi nắng màu đen thịt khô. Phối hợp thêm đối phương lúc này toàn thân vết máu cùng mùi máu tanh nồng nặc, hình tượng này, so với bất luận cái gì khủng bố mật thất, đều càng thêm dọa người. Đến, cho ta đầy đủ thịt, ta có thể không giết ngươi. Cho ta càng nhiều, nhanh. Lâm Thiên Nhất bình thản nhìn đối phương, vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi ăn ta đồ vật, chẳng lẽ liền không nghĩ bày tỏ một chút? Ta đến nhà bái phỏng, lễ vật ngươi cầm, cũng ăn, chẳng lẽ làm chủ nhân chính là như thế đại khách. Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười lên ha ha. Thú vị thú vị thú vị thú vị. Ngươi tiểu gia hỏa này, thế mà còn dám cùng ta bàn điều kiện. Lâm Thiên Nhất bình thản ung dung, nhìn xem trong phòng trồng chất bạch cốt, cùng phía trên gặm cắn qua chất mật dấu răng, điều này nói rõ thực lực của đối phương, rất có thể ở trên ngân tiền toa. Bất quá, hắn ngược lại là không sợ hãi chút nào. Mắt thấy đối phương tựa hồ không hề bị lay động, còn muốn hạ thủ công kích, Lâm Thiên Nhất nói thẳng, không nhìn lầm. Vừa mới ngươi là không quá muốn để ta phát ra âm thanh a? Làm sao? Ngươi mạnh như vậy, cũng sợ hãi bên ngoài tuần tra? Hắn bắt đầu kiểm tra ngân tiền toa trong lời nói tính chân thực. Nghe tới Lâm Thiên Nhất vấn đề, lão nhân kia sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều, đối phương thân thủ khả năng cũng không như hắn, nhưng là tuần tra, hắn là thật sợ hãi. Cho nên, lão nhân cười lạnh một tiếng, rốt cục không còn tùy tiện ra tay. Kẻ ngoại lai, ta bắt đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú, là nguyên nhân gì, để cái lao bà tử kia liền loại chuyện này đều nói cho ngươi. Lâm Thiên Nhất âm thầm gật đầu, xem ra ngân tiền toa trong miệng, tối thiểu có một bộ phận tin tức là thật. Tấu chương xong, chương 620, Hắc Hoàng Đế mũ miệng. Chương 620, Hắc Hoàng Đế mũ miệng. Ngươi phát động độc tố hấp thu kỹ năng, trước mắt trùng đồng vạn tượng ám kim sẽ vì ngươi cung cấp ngắn ngủi độc tố đáng nhìn hóa kỹ năng. Chỉ là vừa mới tiếp xúc biển hoa cây mãng huyết nục, Lâm Thiên Nhất liền cảm giác có một loại mãnh liệt bị ký sinh cảm giác xuất hiện tại quanh thân, đây là những cái kia cây mãng bên trong thần thoại sinh vật nguyên tố, ngay tại như là bảo tử, xuyên thấu qua không khí, hướng về bốn phía ký sinh. Lâm Thiên Nhất còn là lần đầu tiên bị loại độc tố này lây nhiễm, không nghĩ tới thế mà phát động trùng đồng vạn tượng ám kim kỹ năng. Theo Lâm Thiên Nhất hai mắt trùng đồng biến thành màu lục, lao đầu trước mắt trên thân, bắt đầu xuất hiện trong suốt sắc khối. Những này sắc khối có lớn có nhỏ, phân bộ tại lao đầu khoang miệng, ngũ tạng, bề ngoài da, bị siêu phàm lực lượng ăn mòn. Lão nhân này bởi vì quá lâu đói, đã có chút dã thú hóa. Xem ra, lý trí của hắn hẳn là không thể duy trì quá lâu, lực lượng trong cơ thể rất nhanh liền sẽ mất khống chế, trở thành một đầu quái vật đến lúc đó, chính mình chỉ cần thoáng dẫn dắt một chút đối phương, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ đi vào khuôn khổ, biến thành một đầu không có lý trí tên điên. Một vị điên mất bán thần, hẳn là hấp dẫn mê vụ tiểu trấn người tuần tra lựa chọn tốt nhất đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể trốn ở trong tối, quan sát người tuần tra thực lực cường độ, tiến một bước nghiệm chứng ngân tiền toa cho ra đến tin tức. Lâm Thiên nhất mắt thấy lao đầu tử này cái gì đều ăn, hắn không chút do dự, lại móc ra một khối mang theo mãnh liệt lây nhiễm độc tố mâu xào huyết đục. Cái đồ chơi này, hắn vốn là dự định mang cho cựu đỉnh tổ chức dùng cho nghiên cứu khoa học, cùng trước đó lấy ra biển hoa cây mãng huyết đục tác dụng gần. Hiện tại nhìn thấy lao nhân này đã như thế không kén ăn, hắn đương nhiên là không chút nào tiếc rẻ, trực tiếp đem khối này quý giá nghiên cứu khoa học vật liệu, xem như là thịt ném cho lao đầu tử. Ngươi đây là ý gì? Lao đầu kia nhìn thấy Lâm Thiên nhất lại cho chính mình ném đồ ăn, trong con ngươi tia sáng trở nên cảnh giác lên. Không có ý gì, ngươi không phải hỏi ta, ta là làm sao thuyết phục ngân tiền toa nữ nhân kia, nói cho ta nhiều tin tức như vậy sao? Rất đơn giản, làm trao đổi, hoặc là nói là mua tin tức. Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, lao đầu kia biểu lộ trở nên khinh thường, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nơi này bí ẩn? Giết chết ngươi, ta như thường có thể được đến trên người ngươi hết thảy. Lao nhân này thật đúng là đầu não đơn giản. Lâm Thiên Nhất đối mặt loại này đầu óc không dùng được ra hỏa, từ tốn nói, giết ta, ngươi chỉ có thể được đến trên người ta điểm này thịt, thế nhưng là chúng ta chỉ là trò chuyện vài câu, ta liền cho ngươi chọn vẹn 20 cân thịt. Bút chứng này, ngươi chẳng lẽ sẽ không tính? Lão nhân đem trên mặt đất mẫu xào huyết nhục nhặt lên, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, cho ta ăn những này thịt. Bất quá là sợ hãi ta công kích ngươi. Gia hỏa này đầu não cũng quá đơn giản, trang. Lâm Thiên Nhất nhíu mày, bất đắc dĩ nói, tốt ta, tùy ngươi nghĩ ra sao, giao dịch này ngươi có làm hay không? Lão nhân cắn một cái loại này mẫu xào huyết nhục, lập tức trong cơ thể hắn lại lần nữa xuất hiện to to nhỏ nhỏ huyết sắc điểm lấm tấm, độc tố ô nhiễm, lần nữa có hiệu quả. Ừm, cái này thì không sai, bắt đầu ăn có điểm giống lúc trước nếm qua phong vị hơi nhỏ ăn, lại cay vừa thối, rất căng hăng. Ngậy, lão già điên này, chính mình rõ ràng trúng độc, thế mà còn một bộ rất được lợi bộ dáng, phải biết đây chính là mẫu xào huyết nhục làm sao có thể ăn ngon? Chỉ là ngửi một chút, liền cảm giác cầm tới một khối ướp biển tước, mùi thối ngất trời để cái này trắng đoán phòng đều biến hôi thối. Lão nhân hí mắt, thần sắc bên trong tất cả đều là hài lòng, thế mà còn nhịn không được hỏi thăm Lâm Thiên Nhất nói, ngươi là dùng loại đồ chơi này, đả động ngân tiền toa? Nghĩ không ra, nàng cũng tốt một bụng này. Chính ngươi hài lòng liền tốt, cũng không cần suy bụng ta ra bụng người. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Thiên Nhất trong tay lần nữa lấy ra một khối thứ nguyên tinh bên trên thu thập đến ma triều huyết nục, cái trò này hương vị càng sông, còn hỗn hợp tà ác cuốn sách chuyện bên trong mũ đỏ nhỏ trong chuyện siêu cấp nấm độc ngỗng cổ đỏ cao khuẩn. Cái đồ chơi này, cho dù là ma triều bên trong giã thú, đều ngăn cản không nổi cường đại hủ hóa độc tố, cho tới nay bị Lâm Thiên Nhất xem như là cạm bẫy chế tác không hai kỳ độc đến sử dụng. Hiện tại, thiện nghi cái này khẩu vị xảo trá lao đầu tử. Dùng dân mạng lời nói đến nói, loại này thối tất chân hương vị mỹ thực, liền không nên cho hắn, đừng để hắn thoải mái. Vừa mới, ngươi ăn ta hai cái đồ ăn, hẳn là trả lời ta hai cái vấn đề. Nếu như ta không đâu. Lão già này miệng mặc dù đủ cứng, nhưng là ánh mắt lại không có rời đi Lâm Thiên Nhất trong tay khối kia ma triều sinh vật huyết nục. Lâm Thiên Nhất quả quyết thu lại khối kia huyết nục, sau đó nói, rất đơn giản, ta sẽ không lại cung cấp cho ngươi càng nhiều huyết nục, tin tưởng người khác sẽ có nguyện ý cùng ta giao dịch. Lão đầu tử ngữ khí dừng lại, sau đó nói, hỏi. Nhuận miệng cười, Lâm Thiên Nhất thử thăm dò hỏi lão đầu tử hai cái hỏi qua ngân tiền toa vấn đề. Hắn đầu tiên là xác minh một vấn đề đơn giản, sau đó lại đưa ra liên quan tới ửng đỏ chi dạ vấn đề, quả nhiên được đến không kém bao nhiêu đáp án. Ngân tiền toa nữ nhân này quả nhiên giàu hoạt, nói thật bên trong trộn lẫn nói lão ửng đỏ chi dạ ngày cũng không phải là tại 3 ngày về sau, dựa theo lao đầu trả lời, ửng đỏ chi dạ ngày mai sẽ xuất hiện. Trực tiếp đem trong tay ma triều huyết nục ném cho lao đầu, Lâm Thiên Nhất lại một lần lấy ra một khối mang theo mãnh liệt độc tố huyết nục. Lần này, ta muốn đổi cái giao dịch phương thức. Ngươi sự tình thật đúng là nhiều, nói ra nghe một chút. Lao đầu lúc này thân thể đã bị đại lượng độc tố nhiễm đến đủ mọi màu sắc, hắn ăn quá nhiều người, có lẽ là bởi vì đồ ăn thiếu thốn nguyên nhân, cái lao nhân này rõ ràng liền người khác phi phàm đặc tính, cũng chính là cùng loại với yếu hóa bản thân cách loại kia siêu phàm lực lượng hạch tâm cũng đều ăn hết. Cái này dẫn đến trong cơ thể của hắn, nguyên bản liền trồng chất đại lượng hỗn tạp siêu phàm lực lượng, những ô nhiễm này trở ngại đối phương thực lực cường đại cùng thể phách, cho hắn cung cấp càng mạnh lực lượng đồng thời, cũng đang không ngừng ăn mòn ý thức của hắn, ô nhiễm thân thể của hắn. Lâm Thiên Nhất đích thật là tại dẫn dắt đối phương hướng về mất khống chế phương hướng di động, nhưng là, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền làm cho đối phương trở thành một đầu mất khống chế quái vật, xấu xí thần thoại sinh vật. Cho nên, hắn trước tiên cần phải tìm đối phương đổi điểm trang bị. Ngươi vừa mới cũng nói, Ứng Đỏ Chi Dạ lập tức liền muốn đến. Ta mới đến, đánh không lại ngươi là nhất định, nhưng là ta muốn đổi điểm đồ vật bảo mệnh, chỉ để ở trong này sống sót. Lao đầu nghe vậy, bĩu môi nói, chỉ cần ngươi có thể một mực cung cấp cho ta các loại phong vị huyết nục, ta có thể bảo hộ ngươi. Không cần, so với ỷ lại người khác, ta càng tin tưởng chính mình lực lượng. Lão nhân này loạn xạ đem dính đầy các loại độc tố ngón tay nhét vào trong mồm mút vào, sau đó cười nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là con tiểu hồ ly giàu hoạt. Nhìn xem cái này đi, ta chỗ này xác thực thu thập không ít vô dụng chiến lợi phẩm. Nói, hắn lấy ra một trang giấy bài, hai ngón tay kẹp lấy, ném về Lâm Thiên Nhất Hắc Hoàng Đế mũ miệng thuộc loại, lá bài phẩm chất, trái cây bí tàng miêu tả, ghi lại thành thần con đường cấm kỵ chi bài. Tấu chương xong, chương 621, hấp huyết đại công tước chi nha. Chương 621, hấp huyết đại công tước chi nha Hắc Hoàng Đế mũ miệng thuộc loại, lá bài phẩm chất, trái cây bí tàng miêu tả, ghi lại thành thần con đường cấm kỵ chi bài. Ghi chú, đây là dị thế giới 22 đầu thành thần con đường một đầu bí phương. Ghi chú, làm ngươi nghiêm ngặt dựa theo phối phương chế tác ma dược không ngừng phục dụng, ngươi sẽ có nhất định xác suất trở thành đầu này con đường mới thần minh. Ghi chú, Sujima, hoàng đế của ngươi, trở về. Con mẹ nó, đồ tốt. Lão nhân này rất hào phóng, chẳng những không kén ăn, mà lại cho đồ vật cũng là tương đương không tệ. Theo Lâm Thiên Nhất ánh mắt nhìn chăm chú hướng tờ giấy này bài bên trên miêu tả thần minh bộ dáng, hắn nhìn thấy một vị ngồi tại cao ngất trên vương tọa, đầu đội màu đen mũ miệng, người mặc đen nhánh áo choàng, hai mắt toát ra lửa xanh lam sẫm màu đen kỵ sĩ hoàng đế. Hắn có một loại cảm giác, tại Lâm Thiên Nhất quan sát tỉ mỉ chương này khảm nạm có màu vàng đường viền, trung quanh có lục lòng thạch màu sắc rựi vào màu bạc đường vân dây nhỏ lập thể điêu khắc mini bản mẫu họa thời điểm, trong họa hắc hoàng đế, ánh mắt thế mà di động một chút, nhìn thẳng hắn. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lâm Thiên Nhất di chuyển tức thời ánh mắt, loại kia bị chấn nhiếp cảm giác lập tức biến mất. Một giây sau, trong đầu của hắn thêm ra một đoạn tin tức. Ma dược phối phương, hủ hóa nam tước. Thút thít hải nhi hoa một đóa, quái mặt ma túy kết tinh, phụ trợ vật liệu, màu vàng mạn đà la chất lỏng 5 giọt, màu đen mạn đà la chất lỏng 5 giọt, mê huyễn cỏ tinh dầu 4 giọt, rượu vang đỏ 80ml đây là siêu phàm lực lượng ma dược phối phương. Hắn theo Hắc Hoàng Đế bài lý, nhìn thấy người bình thường trở thành siêu phàm giả khả năng. Rượu vang đỏ 80ml, tự nhiên không cần nhiều lời. Quái mặt ma túy kết tinh, mê huyễn cỏ tinh dầu 4 giọt, màu đen mạn đà la chất lỏng, đằng sau cái này ba loại vật liệu, Lâm Thiên Nhất tại Tiến Hóa Cung Điện trong hãng giao dịch liền gặp được qua. Nói cách khác, trong này siêu phàm lực lượng là có thể bị người bình thường được đến. Tối thiểu, hắn là một tên kẻ tiến hóa, dựa vào kẻ tiến hóa cung điện, cơ hồ có thể không ngừng dùng tiền, chế tác được một nhóm hiệu chung hắn siêu phàm giả. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất hài lòng thần sắc, lão đầu không dễ phát hiện mà lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thấy, đối phương quả thực chính là ngớ ngẩn bên trong ngớ ngẩn. Bên trong ghi chép thần chi con đường, nhìn qua xác thực tràn ngập dụ hoặc đáng tiếc là, ở trong này, lá bài này chính là một tấm mang theo ô nhiễm giấy lộn. Nhìn như lực lượng cường hãn, cùng thành thần con đường, chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt. Bởi vì hắn không có khả năng trở ra đi mê vụ tiểu trấn, nói cách khác, lấy không được trong đó vật liệu, hết thảy đều là nói suông. Rất tốt, ta rất thích cái này đồ vật. Ừm. Cái kia giao dịch xem như thành công rồi. Đương nhiên. Đang nghe Lâm Thiên Nhất giọng khẳng định, nhìn thấy đối phương trực tiếp thu lấy chương này gần gà vô cùng lá bài, lão nhân lại nhìn Lâm Thiên Nhất, quả thực như là chợ quỷ bên trên bán đồ cổ lão đại gia. Một cái chén bể, muốn ngươi 50,000 khối tiền, thế mà còn dính tự hỉ, lần này thật sự là kiếm bộn. Lâm Thiên Nhất nhưng trong lòng lại nghĩ, đây chính là bao hàm một đầu thành thần con đường lá bài, cái đồ chơi này, coi như chính ta không dùng được, xoay tay một cái, liền có thể bán đi một cái giá trên trời. Lão đầu tử, ngươi mặc dù máu kiếm nhưng là ta cũng không lỗ. Một lớn một nhỏ hai cái hồ ly, đồng thời lộ ra nụ cười thật thà. Tiếp lấy, Lâm Thiên Nhất lại lấy ra đến một khối huyết nục, mong đợi nhìn về phía lao đầu trước mắt. Hắn đã không thế nào nhẫn tâm lại cho đối phương có mang kịch độc huyết nục, đây là một khối lớn ma thú bình thường huyết nục, Lâm Thiên Nhất sở dĩ chưa ở trong bọc mang theo, cũng không phải là bởi vì nó xuất chúng công hiệu, mà là vì ăn uống chi dụng. Nó có đá cẩm thạch đường vân, dầu chân hỗn hợp huyết nục, mang cho người ta mãnh liệt đặc biệt phong vị, chỉ cần ở trên tảng đá thêm chút tiêu đốt, cho dù là không tăng thêm bất luận cái gì gia vị, hắn chân mềm cảm giác, cùng màu mỡ chất thịt mùi thơm, đều sẽ để người nhịn không được muốn ăn mở rộng. Thế nhưng là, thả tại lao đầu trong mắt, khối này huyết nục liền kém chút ý tứ. Bên trong không có ẩn chứa đại lượng siêu phàm lực lượng, ăn hết về sau, đối với thực lực tăng trưởng khẳng định không cao. Hừ. Ngoài miệng cười sảng lạn, trên thực tế, hẳn là không thế nào hài lòng ta lấy ra đồ vật ta. Tiểu hồ ly. Trong lòng nghĩ như vậy, lao đầu tử này do dự một chút, móc ra hơi hữu dụng chút đồ chơi hoạt hóa nhãn cầu thuộc loại, ngoại trí khí quan phẩm chất, sử thi miêu tả, đây là một viên mang theo mãnh liệt ký sinh ý chí hoạt hóa nhãn cầu, sử dụng nó phương pháp 10 phần đơn giản, chỉ cần suy nghĩ lắp đặt nhãn cầu bộ vị, sẽ ra một cái khe hở, đem nhãn cầu nhét vào trong đó, ngươi liền sẽ đạt được con mắt thứ ba. Đây là một cái mang theo độc lập suy nghĩ con mắt, nó có phổ thông mắt thường không thể so bì tính đặc thù. Một khi đeo con mắt này, ngươi đem thu hoạch được đồng thuật loại thăng cấp kỹ năng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, ngươi cái này tiềm lực vô tận con ngươi, có thể mang cho ngươi các loại không tưởng được phụ trợ hiệu quả. Ghi chú, đừng đem nó chứa ở một chút không thể miêu tả địa phương, nếu không ngươi đem hối hận cả đời. Ghi chú, hoạt hóa nhãn cầu sẽ lặng lẽ thay thế ngươi cái khác nhãn cầu, đối với nó tốt một chút, nếu không nó vô cùng có khả năng trộm đi thị lực của ngươi, hoặc là để ngươi nguyên bản con mắt thay thế vị trí của nó. Ách, lần này đồ vật cũng rất bình thường. Hắn có được đồng lực bắt trước ngụy trang, làm cổ hung truyền thừa, trọng minh điểu người thừa kế, Lâm Thiên Nhất trùng đồng, có thể nói là cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù nói, Mã Vương ra dài ba con mắt, nghe rất phong cách. Bất quá, cái đồ chơi này tác dụng xác thực đối với Lâm Thiên Nhất đến nói không thế nào lớn. Có câu lời nói thật tốt, trùng đồng vốn không địch, cần gì phải trí tôn xương, nói đến chính là loại này ngoại trí khí quan gân gà. Bất quá, cái đồ chơi này cũng là không phải không có tác dụng gì, vô luận là bán, còn là cho cái khác sứ bộ sử dụng, đều là lựa chọn tốt. Hai người lần nữa hoàn thành giao dịch. Lần này, song phương nụ cười đều nhạt rất nhiều. Lão đầu cầm khối kia đối với thực lực gia trì không cao huyết nụ, lộ ra có hơi thất vọng, hắn cảm thấy đối phương không thế nào biết hàng, cái đồ chơi này đối với bảo mệnh đến nói, vẫn rất có dùng. Tối thiểu thêm một cái thị giác, cũng nhiều một chút mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương cảm thấy năng lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng đến chạy trốn. Mà Lâm Thiên Nhất thì là cảm thấy, lão đầu tử này không thế nào thực tế, thế mà lấy ra bảo vật ngược lại không thể so kiện thứ nhất, xem ra cũng không cần thiết lại cho tốt như vậy thịt. Hai cái ngầm hiểu lẫn nhau người, lần này lại trở lại trước đó giao dịch hình thức. Lâm Thiên Nhất cầm đồ vật, lại là ma thú thịt, bất quá lần này, hắn lấy ra chính là ma thú linh chủ, lười biếng người phát ngôn, nện hoàng đế lôi cắt xịt kịch độc chân nện. Mà lão đầu trước mắt thì là lấy ra một con sói răng dây chuyền. Cái đồ chơi này cũng không phải là đơn nhất răng sói, mà là mặt dây chuyền ở giữa một viên thon dài răng nanh ở giữa, dựa vào đơn giản bảo thạch, phối hợp tả hữu các hai viên nhỏ bé chút răng nanh, nhìn qua mười phần phục cổ, có nghệ thuật cảm giác. Lần này, song phương đều rất hài lòng, Lâm Thiên Nhất càng là cảm thấy thứ này có thể cùng hắn hai kiện vật phẩm, góp thành ba kiện bộ hấp huyết đại công tức chi nha thuộc loại, dây chuyền phẩm chất, hoàn mỹ miêu tả, khát máu chi hồn. Làm công kích của ngươi dẫn đến địch nhân mất máu lúc, đối phương huyết dịch sẽ bị ngươi hấp thu, đeo cái này dây chuyền, ngươi sẽ bị coi là huyết tộc, nhưng đem đối ứng, ngươi sẽ không sợ sệt ánh nắng, tỏi, cùng thập tự giá. Sử dụng hạn chế, ngươi cần phải thời khắc chú ý HP của ngươi, một khi ngươi mất máu quá nhiều, hoặc là lượng máu quá dồi dào, ngươi sẽ có khả năng triệt để chuyển hóa thành huyết tộc. Tấu chương xong, chương 622, nguy hiểm khu Đông Thành. Chương 622, nguy hiểm khu Đông Thành. Hấp huyết đại công tức chi nha. Như thế một kiện có ý tứ trang bị, bất quá nhìn cái này làm ẩu bộ dáng, hẳn là trong mê vụ tiểu trấn này các cư dân tự mình chế tác mà thành. Hoàn mỹ cấp bậc vật phẩm, thật không biết là cái nào không may huyết tộc, bị người làm thịt nổ răng. Cái đồ chơi này ngược lại là cái khôi phục sinh mệnh lực bảo bối tốt, chỉ cần giết người, liền có thể phát động khát máu hiệu quả, nếu như phối hợp huyết khiếu trường kiếm cùng huyết lãnh chúa triệu hoán, ngược lại là có thể phát động vô hạn công kích hiệu quả. Nếu như lại sớm một chút gặp được kiện trang bị này liền tốt. Lâm Thiên Nhất không chút do dự đem cái này răng dây chuyền treo ở trên cổ, sau đó mỉm cười mà nhìn xem đối phương nói: "Lão nhân gia, ngươi còn có đồ vật gì giao dịch sao?" Nụ cười của hắn cực giống sử dụng y nuốt buồn đổi tiền cổ tệ, bát sứ, đồ cổ xuống nông thôn đồ cổ con buôn. Mà lão đầu trước mắt lại là cũng đồng dạng lộ ra một cái chất phác vô cùng nụ cười nói: "Đáng tiếc, thể chất của ta tương đối đặc thù, siêu phàm vật phẩm đều bị ta gặm. Mấy thứ này, nếu như không phải ngươi tới được xảo, nếu là tới trễ một chút nữa, nói không chừng liền bị ta ăn." Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất lộ ra tiếc nuối biểu lộ, lão nhân lập tức nói: "Ai, Tiểu Hòa Nhi, đừng có gấp, chờ trời sáng về sau, ta đi cho ngươi đoạt, chỉ cần ngươi cho ống thì đủ, những vật này, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Lâm Thiên Nhất màu xanh sẫm song đồng nhìn về phía thân thể của đối phương, phát hiện bên trong đã bị độc tố ăn mòn tản mát ra đen nhánh, mực lam, đỏ sậm đủ loại không khỏe mạnh tia sáng. Hai người giữa lúc trò chuyện, đối phương càng là cách quần áo không chỗ ở cào một chút vị trí, hiển nhiên là biển hoa cây mãng ký sinh lực lượng đã bắt đầu phát huy hiệu quả, thân thể bắt đầu sinh trưởng nhiều song thực vật cùng động vật hóa khí quan. Lâm Thiên Nhất không chút do dự, trực tiếp khách khí nói: "Cái kia đã dạng này, ta liền không ở thêm, ta còn muốn đi những gia đình khác bên trong làm một chút khách." Nghe tới đối phương muốn đi, lão nhân này sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên bản treo ở trên mặt nếp may, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ngươi đây là muốn đi?" Đã sớm biết đối phương sẽ là cái phản ứng này, Lâm Thiên Nhất theo trong ba lô lấy ra lôi cắt xịt dưới mặt đất trong xảo huyệt đánh giết được đến đại lượng địa huyệt nện hải cốt đem ra. Theo Lâm Thiên Nhất phủi đi một chút ngã đầy đất, những này có mang kịch độc lông tơ nện đống thi thể tích gần phân nửa phòng. Lão nhân này hiện tại máu me đầy mặt, nhìn thấy những con nện này quái vật về sau, trên mặt dần dần lộ ra mừng như điên thần sắc. "Ngươi đây là ý gì?" Lâm Thiên Nhất vừa cười vừa nói: "Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi cầm tới cái khác phi phàm vật phẩm, chúng ta giao dịch liền tiếp tục, những con nện này thi thể liền xem như là tiền đặt cọc." "Đại khái, liên đổi ba kiện siêu phàm vật phẩm đi." Ánh mắt của lão đầu càng ngày càng sáng, nhếch miệng lên độ con khó mà ức chế. Nhiều như vậy đồ ăn, chỉ sợ hắn tiết kiệm một chút ăn, non nửa năm đều không cần chịu đói. Người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà trên thân mang nhiều đồ ăn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn chẳng lẽ không biết, ở trong này, bất kỳ vật gì đều là không đáng tiền, chỉ có đồ ăn mới là quý giá nhất sao? Nhìn thấy nhiều như vậy ăn, lão nhân trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này trên thân, nhất định mang càng nhiều đồ ăn. Nói thật, hắn thật không nghĩ làm cho đối phương rời đi, đối phương không gian chứa vật bên trong, toàn bộ đồ ăn đều hẳn là hắn. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác là ban ngày cấm, nếu quả thật cùng đối phương động thủ, như vậy những cái kia không thể ăn đội chấp pháp, lại là một cái vấn đề rất lớn. Nghĩ tới đây, lão nhân kia do dự một chút nói: "Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải đi, ta lưu không được ngươi, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi phía đông cùng trấn trung tâm." Lại là câu nói này, Ngân Thiền Toa cũng đã nói loại lời này. Xem ra phía đông có gì ghê gớm lợi hại ra hỏa, hẳn là ở vào mê vụ tiểu trấn đỉnh cao nhất tồn tại. Nhìn thấy cái trấn nhỏ này bên trong sống mấy trăm năm lão quái vật đều nói như vậy, Lâm Thiên Nhất nhịn không được hỏi: "Trấn trung tâm không thể đi, cái này ta nghe nói, chỉ là phía đông. Nơi nào có cái gì?" Lão đầu tử lúc này đã cầm lên một đầu chân nhện, hung hăng gặm cắn, nhìn đối phương ăn con nhện này chân bộ dáng, cực giống tiểu hài tử gặm cây nghĩa, cắn một miếng máu, nhưng vẫn là chẳng hề để ý, tựa hồ là bởi vì sợ Lâm Thiên Nhất lòng hiếu kỳ quá nặng, hắn tràn ngập trịnh trọng nói: "Nếu như ngươi không muốn chết, liền đừng đi Đông Thành, bên kia có cái gia hỏa, mười phần nguy hiểm, hắn là một tên mất khống chế thần duệ, toàn bộ Đông Thành đều bao phủ tại trong giấc mộng của hắn, một khi tiến vào trong đó, liền sẽ lập tức ngã xuống rơi vào trạng thái ngủ say ác ngộng. Ngủ say ác ngộng. Lâm Thiên Nhất như có điều suy nghĩ, nhìn xem lão đầu hỏi, liền ngươi cũng đi không được sao? Nghe tới Lâm Thiên Nhất đặt câu hỏi, lão nhân này nét miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười nói, trừ ta ra, những người khác không thể đi vào, ta thường xuyên đi vào bên trong đi lấy chút lâm vào mộng cảnh ngu xuẩn thi thể trở về ăn. Nói đến, lần này nhờ có ngươi đến, trong thời gian ngắn, ta có thể không cần đi mạo hiểm. So với khó ăn thì người, còn là những ma thú này thì tài năng được xưng tụng là mỹ vị. Lâm Thiên Nhất nghe vậy, lập tức hứng thú, bất quá hắn chỉ là lộ ra một tia bộ dáng cảm hứng thú, đối phương liền lập tức dội nước lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi muốn chết, gia hỏa này ác ngộng, trên thực tế là một loại siêu phàm năng lực, tên là nghĩa viện vông gia viên, chỉ cần ngươi lâm vào trong đó, cho dù là thân thể bị người nhặt đi cứ như vậy một mực bị ăn đến một giọt máu thịt không dư thừa, cũng không tỉnh lại. Nghĩa viện vông gia viên, cái này siêu phàm lực lượng, có điểm giống là giấc ngộng nam kha, bất quá giấc ngộng này là không tỉnh lại cái kia một loại, ngược lại là cái khó giải quyết năng lực. Ta muốn cùng ngươi trao đổi giải trừ mộng cảnh biện pháp. Nghe tới Lâm Thiên Nhất lời nói, lão đầu trước mắt lắc đầu liên tục nói, tuyệt không có khả năng này, đó là của ta nơi cung cấp thức ăn, nếu như ngươi thao tác không tốt, tiến vào trong đó, ta cũng chỉ có thể tại tiết hận bên trong hưởng dụng huyết nhục của ngươi. Lâm Thiên Nhất cũng biết, lão đầu tử này là sợ hai chính mình chết ở bên trong, thế là đổi cái hỏi thăm phương thức hỏi. Như vậy, nếu như ta không cẩn thận, tỉ như bị người đuổi giết, hôn mê tại bên trong, ngươi có thể cứu ta sao? Lão đầu tử nghe vậy, trong lòng tựa hồ khẽ động, sau một khắc nhưng vẫn là lắc đầu nói, mặc dù là cái rất không tệ đề nghị, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, đây là không có khả năng, ta cứu không được. Đối với lão đầu trả lời, Lâm Thiên Nhất tiếc hận tới cực điểm. Bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này đã liên quan đến đối phương hoạch tâm lợi ích vị trí, thực lực của hắn sở dĩ giữ lại như thế hoàn chỉnh, thể trạng cũng không như là ngân tiền toa như thế, gây đến da bọc xương, thậm chí trong nhà còn có thừa lương tồn tại, cái này liền mang ý nghĩa khu đông thành với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Thế nhưng là để Lâm Thiên Nhất nghi hoặc chính là, cái này mê vụ tiểu trấn diện tích hẳn là cũng không lớn, liền xem như cái kia nghĩa viện vông gia viên bên trong tồn tại nhiều người hơn nữa, cũng không nhịn được một người ăn được trăm năm. Hắn là làm sao làm được đây này? Lại hoặc là nói, mê vụ tiểu trấn khu đông thành đến cùng ẩn tàng như thế nào bí mật? Tấu chương xong, chương 623, người tuần tra. Chương 623, người tuần tra đã đối phương sẽ không nói, Lâm Thiên Nhất cũng không nguyện ý tiếp tục đi hỏi. Nhìn thấy Lâm Thiên Nhất đứng dậy muốn đi, lão đầu kia do dự một chút, vẫn là nói: "Nếu như ngươi gặp được giải quyết không được phiền phức, ngươi có thể tụng niệm tình ta tôn danh. Mê vụ tiểu trấn máu và lửa mai táng người, hài cốt thanh lý người, ác mộng người nhặt xác, ẻ đủ gạt nhiều." Nghĩ không ra, cái này gần như điên cuồng siêu phàm giả, thật đúng là một vị chấp trưởng bộ phận quyền hành thần duệ. Tôn danh cũng không phải ai cũng có thể lấy, bởi vì loại này danh tự tại thần bí học trên ý nghĩa, nhất định phải ở trong phạm vi nhất định, có nghiêm ngặt chỉ hướng tính, có chút cùng loại với kinh độ và vĩ độ, một khi bị linh tính chỗ tán thành, liền sẽ bị thần bí học lực lượng chỗ truy tung. Một chút cường đại thần minh, thậm chí có thể thông qua tụng niệm đối phương tôn danh, đảo ngược khóa chặt vị trí của đối phương. Cho nên, bình thường mà nói, thần minh lên tên thật, đều là lấy quyền hành làm chỉ hướng, dạng này dò xét mới càng thêm phiền phức, không dễ dàng bị xác định vị trí, tương đương với một cái đơn hạng truyền thâu ma pháp thông đạo. Lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên Nhất ghi nhớ chính mình tôn danh, ẻ đủ ạt nhiều đừng phu không kiên nhẫn phất phất tay nói, mau cút đi, không muốn chết. Lâm Thiên Nhất hiểu ý cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước ra phòng, theo hắn tiếp tục bước nhanh hướng về thị trấn trước trắng phòng ở đi, một chút thăm dò bên ngoài mê vụ tiểu trấn các cư dân, không ít cửa phòng đều kéo mở một cái khe, hướng về Lâm Thiên Nhất liều mạng với gọi. Nhưng mà, không đợi Lâm Thiên Nhất chọn tốt một nhà chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên có mấy nhà trong phòng cư dân đột nhiên sắc mặt đại biến, cực nhanh đóng cửa phòng. Lâm Thiên Nhất tâm thần run lên, đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn quanh, lập tức hắn nhìn thấy mấy cái dẫn theo đèn, không có ngũ quan gương mặt thuần trắng thân ảnh. Người chấp pháp. Bọn này màu trắng bồi hồi sự vật, khi nhìn đến Lâm Thiên Nhất trong nháy mắt, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ lao về phía trước, bọn hắn mặc dù không có ngũ quan, nhưng là hình thể dung mạo tất cả đều khác nhau. Có cao lớn mập mạp, có gầy còm còng lưng, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn một cánh tay phía trên đều quấn quanh lấy dày đặc sợi tơ. Dựa theo ngân tiền toa thuyết pháp, những này người chấp pháp, lúc trước đều là ngộ nhập cái trấn nhỏ này cư dân. Nghe danh không bằng gặp mặt, lúc này Lâm Thiên Nhất trùng đồng vạn tượng ám kim nhìn thấy đối phương về sau, lập tức liền thấy rõ ràng bọn hắn cấu tạo. Những này người chấp pháp, không chỉ là trên tay quấn quanh sợi tơ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cả người đều là từ sợi tơ cấu thành, bổ sung, mà ở sau lưng của bọn họ, vô luận là đầu còn là tứ chi, đều có đại lượng không màu trong suốt sợi tơ kéo dài hướng mê vụ tiểu trấn trên không. Liên phảng phất có một cái bàn tay vô hình, dẫn theo những này giật dây con rối, khống chế bọn hắn tuần tra toàn bộ trấn nhỏ. Bọn hắn đã mất đi linh hồn, thậm chí liền nhục thân đều đã sợi tơ hóa. Thế nhưng là, dựa vào Lâm Thiên Nhất trùng đồng, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, ở trong thân thể của bọn hắn bộ tồn tại một cái hạch tâm, cùng loại với yêu thú nội đan, người tu luyện nguyên anh, vân quái suy nghĩ, kia là vật phi phàm chất, là những này người chấp pháp năng lực nguồn suối. Cơ hồ là tại Lâm Thiên Nhất quan sát đối phương nháy mắt, một cái vóc người khô gầy bề ngoài người mặc thuần trang áo khoác vô diện hình dáng, nháy mắt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, một giây sau, hắn tại nguyên chỗ trực tiếp biến mất, Lâm Thiên Nhất bốn phía lập tức có thuần bạch sắc lôi đỉnh từ không trung đánh xuống. Thuần gì? Cái kia màu trắng cái bóng tại hướng về hắn tiếp cận. Lâm Thiên Nhất không chút do dự, lập tức hướng về nơi xa thoáng hiện, một giây sau, hắn vừa mới ở lại vị trí, có một đạo thuần trắng thân ảnh vụt xuất hiện, tiếp lấy lần nữa lóe lên biến mất. Ngân Tiễn Toa nói qua, những này chơi nên nhi có thể bị giết chết. Dự phán đối phương xuất hiện vị trí, Lâm Thiên Nhất con mắt nháy mắt biến thành màu huyết hồng, một giây sau, hai đạo thuộc về người cờ dị tần màu đỏ laser nháy mắt bạo phát đi ra. Ít xạ tuyến, màu đỏ tươi chùm laser, nháy mắt trúng đích cái kia đạo đổi tới nhanh nhất thân ảnh màu trắng, cường đại thiêu đốt lực lượng, trực tiếp xuyên thủng người không mặt nơi ngực, đại lượng sợi tơ sụp đổ nổ tung, phảng phất cắm vào cọng lông trong đoàn nổ tung pháo, nhưng mà, bị trúng đích màu trắng người chấp pháp, thế mà không có mất đi khống chế, mà là vươn tay ra, nhắm ngay Lâm Thiên Nhất vị trí dùng sức bóp. Trong tay hắn đã thêm ra một thanh sừng rồng trường đao, cùng to lớn nổ đầu kẻ vỡ nát súng ổ quay, thế nhưng là không đợi hắn đưa tay vung ra đi một đao này, hai đầu cánh tay đột nhiên như là mị sợi cứng nhắc ở siêu phàm năng lực, hai tay động tác thiếu thốn. Lâm Thiên Nhất trên mặt biến đổi, hai tay của hắn như là cương thi cứng nhắc ngay tại chỗ, chỉ có thể một cái tay bảo trì khai hỏa nhắm chuẩn tư thế, một cái tay bảo trì muốn chém vào ra ngoài động tác đáng chết, còn thật là khó dây dưa. Lúc này, một cái mập mạp thân ảnh nháy mắt từ trên không trung hướng về vị trí của hắn rơi đập đại lượng dày đặc màu trắng sợi tơ, theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Thiên Nhất vị trí phương vị như là mấy triệu đầu phi châm phát ra dày đặc dây câu kéo túm thanh âm, phân biệt theo mặt đất, bầu trời, bức tường, bắn ra đại lượng đầu sợi. Xoát xoát xoát xoát. Lâm Thiên Nhất thân ảnh nháy mắt bị trói buộc, mà trên bầu trời cái tên mập mạp kia thì là lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế nện vào màu trắng sợi tơ bên trong. Oeng. Một đạo tiếng vang ầm ầm theo sợi tơ trong lồng giam nổ tung lên, lưu tại sợi tơ trong lồng giam, dĩ nhiên không phải Lâm Thiên Nhất bản thể, mà là một cái bóng phân thân, mà nổ tung cũng không phải Lâm Thiên Nhất không có học được phân thân đại bạo phá, mà là hắn lưu ở trong cái bóng một viên ma cải bản săn ma thủ lôi. Cái đồ chơi này là hắn theo bảy đại tội trong thế giới, ngày xưa hình chiếu kho quân dụng bên trong thuận đến bà bối, uy lực so với phổ thông lựu đạn lớn hơn nhiều lắm, chẳng những bạo phá uy lực to lớn, mảnh vỡ lực sát thương khủng bố, mà lại nổ tung về sau hỏa diễm sẽ còn như là như giỏi trong xương tiêu đốt thời gian rất lâu, chân chính trên ý nghĩa là đối phó loại kia lực phòng ngự cực mạnh, một chút giết không chết quái vật không hai lợi khí. Lúc này, nổ tung ánh lửa nháy mắt đem sợi tơ lồng giam đốt đầu sợi bay loạn, mập mạp kia thân ảnh nửa người dưới đều bị nổ thành một mảng lớn xốc xếch đầu sợi, hết lần này tới lần khác cái này mập mạp người tuần tra vẫn nhìn về phía Lâm Thiên Nhất vị trí, ném ra một thanh cục gạch đại khảm đao. Nhất định phải tránh, một đao này rất nguy hiểm. Nhưng mà, một giây sau, hắn ý nghĩ này bị trực tiếp trùng đi. Thật giống như một cái băng qua đường hải tử, nhìn phía xa lao vụn vụt tới xe tải lớn, quên đi chính mình hẳn là tránh né phản ứng, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đáng chết. Đang một chút, cực quang hỏa diễm nháy mắt mãnh liệt mà ra, cả con đường bên trên, nguyên bản lâm vào tử bạch sắc địa ngục, nháy mắt thêm ra một đạo vô cùng mãnh liệt màu sắc đại lượng sợi tơ tại tiếp xúc đến những này chói lọi cực quang về sau, nháy mắt trừ khử vô hình, mà Lâm Thiên Nhất thân ảnh thì là biến mất ngay tại chỗ. Ừm. Phong ở trên mái hiên, một cái như là diều hâu thuần trắng thân ảnh, thế mà phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Ta hẳn là trộm đi hắn ý niệm trốn chạy mới đúng. Đối phương xác thực trộm đi Lâm Thiên Nhất chạy trốn suy nghĩ, thế nhưng là cũng vẹn vẹn trộm đi Lâm Thiên Nhất chạy trốn suy nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Nhất quanh thân toát ra màu u lam quỷ hỏa, hàng lâu đại gia thanh âm cực kỳ hưng phấn truyền đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thời khắc mấu chốt, có phải là còn phải dựa vào bản đại gia? Thấu chương xong.